Chương 2460, Vân Thanh Tuyển đột phá. Hơn nửa ngày, Hầu Trấn Thiên mới có thể phản ứng qua đến, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc kinh ngạc. Thiên tài đều rất kiêu ngạo, hắn tiến vào ngọn núi này trước, nhìn đến ngọn núi này trận pháp cải biến rất nhiều. Xâm Nhập Trai nhìn phía dưới, càng là kinh ngạc vạn phần. Tất cả trận pháp nhìn giống như yếu ớt cải biến, có thể nhưng đều là vừa vặn. Cái này tuyệt không phải bình thường trận pháp sư có thể làm đến. Cái này mới có trước hỏi Tần Trần mấy vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Trần ngạo khí đến trình độ này. Hầu Trấn Thiên lúc này mỉm cười nói, thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay ngạo khí, ta thích, võ đạo một đường, không có hùng tâm ngạo khí người, đi không được bao xa. Ngươi nói ta dạy không được ngươi, vì cái gì đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần thản nhiên nói, bởi vì, ngươi không bằng ta. Vốn nghĩ dùng người bình thường cùng các ngươi ở chung, có thể là làm gì được, ngươi nhóm một cái, thực tại là quấn lên đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trần nói thẳng, ngươi là bát cấp chí tôn trận sư, ta liền hỏi ngươi một ít liên quan đến bát cấp chí tôn trận sư vấn đề, đáp ra đến, ta có thể vào khí đạo lâu bên trong, đáp không được, ngươi liền đừng để ta vào cái gì khí đạo lâu. Có ý tứ, có ý tứ. Hầu Trấn Thiên cười cười nói, gần nhất bế quan, vừa tốt có lĩnh ngộ, ngươi nói. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hỏi ra vấn đề gì đến. Tần Trần lúc này, cười không nói, trực tiếp đứng dậy, đi ra lương đình, nói trận pháp nhất đạo, chỉ nói ngược lại là có chút không thông suốt, liệt hạ đại trận, để cho ngươi nhìn xem. Hầu Trấn Thiên theo Tần Trần, cùng nhau rời đi, mà lúc này, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người, lại là không đi. Thời Thanh Trúc cũng là không hứng thú, lưu lại tiếp tục uống rượu. Một lát sau, Vân Thanh Tuyền cười nói, Thanh Trúc tiểu thư, Tần Trần đến cùng còn có cái gì biết? Là ta nhóm không biết đến. Nhiều đi à, Thời Thanh Trúc uống cạn trong chén rượu ngon, mặt như màu hồng, cười cười nói, đan thuật hắn biết, khí thuật hắn cũng biết, trận thuật hắn cũng biết, ngự thú, khôi lỗi hắn đều biết. Lúc này, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng cũng là chóng mặt. Toàn năng kỳ tài, Lý Vinh Ưng ha ha cười nói, phía trước hai người chúng ta còn nghĩ, hắn là thích hợp ngự thú còn là thích hợp luyện đan, hiện tại xem ra, ngược lại là hai người chúng ta đường đột. Tần Trần là toàn tài a. Vân Thanh Tuyền cũng là ha ha cười nói, còn tốt lúc đó, chỉ chúng ta hai người, cái này nếu là thêm lên trận đạo lâu cùng khí đạo lâu người, suy đoán liền đánh lên. Hai người lúc này say khướt, nói tới nói lui, cũng là tùy ý rất nhiều. Ta buồn bực gấp, Tần Trần thế nào biết, Thời Thanh Trúc nghe đến vấn đề này, nói, bởi vì hắn lợi hại a, suy một ra ba a, thứ gì, vừa học liền biết, hơn nữa có thể đủ nhìn thấu rất nhiều. Như thế, Tần Trần là thiên tài a, Vân Thanh Tuyền cảm thán nói, lời này rơi hạ, Lý Vinh Ưng thì là bưng chén rượu lên, cười nói, Thanh Trúc tiểu thư cũng là thiên tài. Liền là nhìn, so Tần công tử lười biếng không ít. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc lập tức phản bác, mới không phải, Tần Trần so ta càng lười. Ồ, Lý Vinh Ưng mặt lộ hiếu kỳ, Thời Thanh Trúc mới nói, chớ nhìn hắn trong mỗi ngày làm bộ tu hành, có thể là trên thực tế, đều không nghĩ lấy cảnh giới để thăng, chính là... Hắn một mực nói, nước đầy treo cổ tự tử, cảnh giới đến tình trạng kia, tự động liền hội đề thăng, cái này dạng đề thăng, mới viên mãn. Nếu như hắn thời thời khắc khắc vì truy cầu cảnh giới đề thăng, hẳn là so hiện tại lợi hại hơn. Vân Thanh Tuyền nghe đến lời này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lợi hại, Tần Trần đối chính mình tu hành, quả nhiên là có trưởng khống độ. Lúc này, ba người trò chuyện khá là thoải mái, qua có tới nửa canh giờ, Tần Trần cùng Hầu Trấn Thiên hai người còn chưa về tới. Lý Vinh Ưng nhịn không được nói, Thanh Trúc tiểu thư, dùng ngươi thấy, Tần Trần phương diện nào càng cường. Thời Thanh Trúc nghe nói, suy nghĩ chốc lát nói, đều giống nhau. Ồ, hắn trận pháp chi đạo cũng rất lợi hại. Đúng vậy a, mặc dù ta không gặp hắn thi triển qua. Lý Vinh Ưng liền theo sau cười nói, cái này hả có ý tứ, suy đoán Lão Hầu lần này cũng đến bị trấn trụ. Lão Hầu có thể là bát cấp chí tôn trận sư, Tần Trần. Chưa chắc, sẽ không á. Thời Thanh Trúc khoát tay một cái nói, cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, liền là tất cả đan sư, khí sư, trận sư cái gì cộng lại, cũng không sánh bằng hắn, hắn biết có thể nhiều có thể nhiều. Hai vị trưởng lão nghe đến lời này, càng là kinh ngạc không thôi. Mà không bao lâu, Tần Trần trở về, lại là không thấy Hầu Trấn Thiên thân ảnh. Lão Hầu đâu, Vân Thanh Tuyền nhịn không được hiếu kỳ nói. Hắn a, Tần Trần nhàn nhạt liếc qua Sơn Phong một chỗ vị trí, nói, suy đoán không có 10 ngày nửa tháng, sẽ không ra đến. Lời này vừa nói ra, hai người hiếu kỳ vô cùng. Lão Hầu thế nào rồi? Bị Tần Trần làm khó rồi. Mặc kệ hắn, tiếp tục uống rượu. Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng hai người, đều là bưng chén rượu lên, hét lớn lên đến. Một đêm trôi qua, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người đều là bị hai vị đệ tử nhấc trở về. Thời Thanh Trúc một đêm cũng là làm ầm ĩ lên đến, hiển nhiên là uống lớn. Thời Thanh Trúc yêu rượu, Tần Trần mấy lần quản, không quản được, dứt khoát cũng liền để tùy đi. Đến mức Hầu Trấn Thiên, tại Tần Trần Sơn Phong giữa sườn núi một chỗ cung điện vị trí, một mực không từng xuất hiện. Thời gian một ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, lại là ba tháng thời gian trôi qua. Cái này một ngày, Thánh Đạo Tông bên trong, một tin tức, truyền khắp cả cái tông môn, càng là hướng lấy tông môn bên ngoài truyền lại đi, truyền hướng cả cái cửu nguyên vực đại địa. Vân Thanh Tuyền, tấn thăng làm cửu phẩm chí tôn đan sư, một vị cửu phẩm, đại biểu cho cái gì? Cửu nguyên đan tông, là cả cái cửu nguyên vực chỗ, đan sư đại gia nơi tụ tập. Trừ tông chủ Dịch Hàn Ngọc bên ngoài, còn có 6 vị cửu phẩm chí tôn đan sư. Đây chính là tạo nên cửu nguyên đan tông vì cả cái cửu nguyên vực đan dược bán ra tông môn đệ nhất bảo tỏa. Một vị cửu phẩm chí tôn đan sư, có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, vị trí cao đế tôn mang đến cực lớn để thăng. Cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, chỉ có một vị cửu phẩm, chính là đan đạo lâu lâu chủ Cung Vân Đại Nhân. Mà bây giờ, nhiều ra một vị, mà làm tin tức truyền ra đến thời điểm, Thánh Đạo Tông nội ngoại, một mảnh gieo hò. Thậm chí, thật lâu không từng hiện thân tông chủ Thánh Vô Khuyết, cũng tự mình hiện thân, vì Vân Thanh Tuyền chúc mừng. Chuyện này, oanh động Thánh Đạo Tông, oanh động cửu nguyên vực. Vân Thanh Tuyền tự thân, càng là thoải mái không thôi. Có thể là, hắn càng hiểu, nếu không phải cùng Tần Trần không đến 4 tháng thời gian ở chung, hắn đời này xung kích cửu phẩm vô vọng. Tần Trần a, quá lợi hại, ứng đối Vân Thanh Tuyền đột phá, Tần Trần ngược lại là không có cảm giác gì, 3 tháng thời gian, tại Sơn Phong bên trong, một mực đóng cửa không ra. Mỗi ngày, đều là tại tu hành, thêm lên phía trước 3 tháng tu hành, nửa năm thời gian. Hắn cuối cùng là đi đến Đại Thần Tôn sơ kỳ cảnh giới. Nửa năm thời gian, nhanh sao, quả thực là yêu nghiệt tốc độ, chỉ là đối với Tần Trần tự thân mà nói, tính không được nhanh. Hắn đối với cảnh giới đề thăng, không có quá lớn truy cầu, theo đuổi là mỗi một cảnh giới viên mãn. Lần này sở dĩ đề thăng nhanh một chút, cũng là bởi vì qua nửa năm nữa, chính là vực tử chi tranh. Hắn là muốn tham gia vực tử chi tranh, hắn là muốn nhìn, Đà La Cung nói tới chuyện trọng đại, đến cùng là cái gì. Sự tình liên quan Trần Nhất Mặc, cuối cùng là có chút manh mối, không cho phép hắn không để ý. Chương 2461 là 3 tháng. Theo Vân Thanh Tuyền trưởng lão đột phá đi đến cửu phẩm chí tôn đan sư, cả cái Thánh Đạo Tông nội ngoại, một mảnh hân hoan. Cái này một ngày, Thánh Đạo Tông, Tông Chủ Phong. Thánh Vô Khuyết thân vì Tông Chủ, cơ hồ rất ít hiện thân. Lần này, cũng là xuất quan, vì Vân Thanh Tuyền ăn mừng. Tông Chủ Phong, Tông Chủ Đại Điện, rộng lớn cung điện, đứng tại đỉnh núi, như treo chân trời bên cạnh, tại Sơn Thủy ở giữa, nổi bật ra cao cao tại thượng khí chất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông chủ đại điện bên trong, đỉnh chỗ chỗ là to như vậy vòng tròn thủy tinh, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, từng cây ngọc thạch trụ tử chống đỡ lấy khổng lồ cung điện. Thánh Vô Khuyết, một bộ bạch y, tóc dài phất phới, toàn thân trên dưới lộ ra mờ mịt khí tức, như là thiên địa tiên nhân, đứng tại tông chủ đại tọa tiền. Vân trưởng lão lần này đột phá cửu phẩm, là ta Thánh Đạo Tông việc may, ban thưởng các đệ tử. Đối ứng cảnh giới một khỏa tu hành đan dược, dùng bày ra ăn mừng. Thánh Vô Khuyết bề ngoài nhìn hơn 30 tuổi, ôn tồn lễ độ, âm thanh cũng là khá cụ tử tính, liếc nhìn lại, càng là khiến người ta say mê. Cái này dạng người, phảng phất đứng ở nơi đó, liền như là thánh nhân, tiên nhân, mới mở miệng, chính là hội để vô số thiếu nữ tâm tràn lan. Đa tạ tông chủ, lúc này, phía dưới một bên, một tên thân mang cung trang, đầu đội châm vàng lộng lẫy nữ tử, ra khỏi hàng khom người nói. Cái này vị chính là đan đạo lâu lâu chủ Cung Vân Đại Nhân. Cung Vân phía trước, là cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, một vị duy nhất cửu phẩm chí tôn đan sư. Hiện tại xuất hiện một vị Vân Thanh Tuyền, Cung Vân thân vì lâu chủ, tự nhiên cũng là vui vẻ không thôi. Cảm tạ cái gì, Thánh Vô Khuyết ha ha cười nói, Vân trưởng lão đột phá, là ta Thánh Đạo Tông đại hạnh sự tình, Cung Vân, ngươi về sau cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Cung Vân gật gật đầu, lúc này, đại điện bên trong, rất nhiều Thánh Đạo Tông cao tầng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiều ra một vị cửu phẩm chí tôn đan sư, vậy sau này về việc tu hành, cửu phẩm cấp bậc đan dược, Thánh Đạo Tông cũng sẽ không lộ ra giật gấu vá vai. Cung Vân, Vân Thanh Tuyền, hai vị cửu phẩm chí tôn đan sư, đủ dùng cam đoan Thánh Đạo Tông đệ tử tu hành cần thiết. Lúc này, Vân Thanh Tuyền tại đám người bên trong, bình thường mà nói, cái này các loại đứng đầu nhất tông môn thương nghị đại sự, hắn là không có tư cách tham dự vào. Có thể là lần này, không giống. Hắn nguyên bản đến liền là nhân vật chính, lại thêm tấn thăng cửu phẩm, quyền cao chức trọng. Tông chủ, Vân Thanh Tuyền hôm nay một thân đan bào, làm nổi bật lên chín phẩm khí chất cao lớn uy mãnh. Lão phu sở dĩ có thể đột phá, nhờ vào ta Thánh Đạo Tông tân nhập môn ngoại môn đệ tử, Tần Trần. Ồ, Thánh Vô Khuyết hiếu kỳ nói, chỉ giáo cho. Vân Thanh Tuyền lần nữa nói, Tần Trần kẻ này, đan thuật thiên phú nghịch thiên, đối lão phu tấn thăng cửu phẩm, có nhiều đề điểm, lão phu mới hội tấn thăng, luận công, ta lần này đột phá cửu phẩm, kẻ này làm chiếm cứ một nửa công lao. Ồ, Thánh Vô Khuyết càng là kinh ngạc, ngoại môn đệ tử, tiểu thần tôn cảnh giới, một vị tiểu thần tôn, thế mà lại đối một vị bát phẩm chí tôn đan sư đề thăng, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Vân Thanh Tuyền lời này rơi hạ, phía trước, một thân ảnh đi ra, chắp tay nói, tông chủ, liên quan tới kẻ này, tại hạ có lời muốn nói. Một thân ảnh, tại lúc này đi ra thời điểm, không ít người đều là ghé mắt nhìn lại. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, mà hiện ra trang nghiêm cảm giác. Đại Vũ Phong, phong chủ Vũ Mân Đạo Tông. Vũ Mân Đạo Tông, nằm ở thất đại đạo tông chi thủ, có thể nói là thất đại đạo tông bên trong, lớn nhất có uy nghiêm một vị. Vũ Mân lúc này nói, cái này vị Tần Trần, ta có nghe thấy. Ngoại môn khảo hạch khảo thí, cửa thứ nhất, 300 điểm, sau đến tại Thiên Trùy Trì bên trong chờ một canh giờ lâu, càng là triệt để hấp thu Thiên Trùy Trì bên trong hết thảy dược hiệu. Hơn nữa bản thân còn tinh thông ngự thú, đan thuật, là một vị hiếm thấy thiên tài. Vân Thanh Tuyền nghe đến mấy câu này, gật gật đầu. Vũ Mân nói không sai, Tần Trần chính là thiên tài. Hơn nữa từ luận thứ hai, không có người có thể nói đệ nhất. Có thể là, lúc này, Vũ Mân Đạo Tông lời nói nhất chuyển, nói, nơi đây, không rõ lai lịch, như này thiên phú yêu nghiệt, hoàn toàn trái ngược lẽ thường, ta cảm thấy, nơi đây có vấn đề rất lớn, hẳn là bắt giữ lên đến, hảo hảo điều tra. Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Tuyền nụ cười trên mặt, dần dần tiêu thất. Vũ Mân Đạo Tông, người đây là ý gì? Vân Thanh Tuyền lúc này quát, Tần Trần là đi qua ta nhóm Thánh Đạo Tông khảo sát, có thể có vấn đề gì? Này các loại yêu nghiệt, tương lai có thể thành đạo tử, bắt giữ. Bắt giữ làm cái gì? Nghe đến lời này, Vũ Mân Đạo Tông thản nhiên nói, Vân trưởng lão, người trước đừng kích động, nghe ta nói. Kẻ này thiên phú yêu nghiệt, người không cảm giác, quá yêu nghiệt sao? Hắn một cái tiểu thần tôn cảnh giới, thế nào khả năng hiểu được bát phẩm đan thuật, thế nào khả năng biết rõ khống chế bát giai nguyên thú, hơn nữa tiểu thần tôn sơ kỳ, đánh bại tiểu thần tôn đỉnh phong, hết thảy đều quá yêu nghiệt. Đệ tử như vậy, bái nhập chúng ta Thánh Đạo Tông, không biết là phúc là họa. Ta là nói, nếu như, Vũ Mân nhìn thoáng qua Vân Thanh Tuyền, nói, nếu như, hắn là bị người an bài tiến đến đâu. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, đám người lần lượt nghị luận ầm ĩ. Vũ Mân lần nữa nói, nếu như ngươi nhóm cảm thấy bình thường, vậy ta liền lại nói một tin tức đi. Làm phiền Hổ Quan Sơn đường chủ, Vũ Mân nói, một vị thân cao gần 2 mét, thân thể khôi ngô, mi tâm mang lấy một đạo vết kiếm nam tử đi ra. Hình phạt đường, đường chủ Hổ Quan Sơn, tại Thánh Đạo Tông bên trong, cũng là một vị quyền thế cực cao nhân vật. Trưởng quản cả cái Thánh Đạo Tông hình phạt, tự nhiên là cần quyền cao chức trọng. Hổ Quan Sơn đi ra, bàn tay vung lên, xuất hiện Tần Trần hết thảy tin tức. Thánh Đạo Tông đệ tử lệnh bài, vốn là chí tôn bảo khí, ghi chép đệ tử rất nhiều tin tức. Thời gian qua đi nửa năm, tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới Tần Trần đã lặng lẽ ở giữa, đi đến đại thần tôn sơ kỳ. Hổ Quan Sơn lúc này âm thanh uy nghiêm nói, cái gì, nửa năm, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Cái này cảnh giới tu hành đề thăng, quá nhanh, chí tôn cảnh võ giả, thọ nguyên đều là mấy chục vạn năm, rất xa xăm, rất lâu dài. Có thời điểm, khả năng trăm năm ngàn năm, chưa chắc sẽ đề thăng một lần cảnh giới. Nửa năm thời gian, đề thăng một cảnh giới, kia liền không thể tưởng tượng. Càng miễn bàn, cái này ra hỏa, nửa năm thời gian, đề thăng bốn cái cảnh giới, tiểu thần tôn sơ kỳ, đến thẳng đại thần tôn sơ kỳ. Vân Thanh Tuyền lúc này, cũng là một mặt mộng bức. Tần Trần, đại thần tôn, hắn còn nhớ rõ, chính mình bế quan trước, cùng Tần Trần một khối uống rượu, cái này ra hỏa mới tiểu thần tôn sơ kỳ, căn bản không thay đổi. Ba tháng, cầu thí nửa năm, là ba tháng, Tần Trần ba tháng, từ tiểu thần tôn sơ kỳ đi đến đại thần tôn sơ kỳ. Ba tháng, Vân Thanh Tuyền đột nhiên vang lên. Uống rượu với nhau đêm hôm đó, thời Thanh Trúc nói. Tần Trần cũng lười, nếu không Tần Trần hội lợi hại hơn. Cái này ra hỏa tu luyện đề thăng, là nhìn tâm tình sao. Cái này các loại thiên phú, đã đều không phải yêu nghiệt có thể hình dung. Vũ Mân Đạo Tông lúc này nói, còn mời tông chủ, hạ lệnh tra rõ kẻ này. Lúc này, chư vị cao tầng, lần lượt nghị luận ầm ĩ. Tuy nói chỉ là tiểu thần tôn đại thần tôn cấp bậc đệ tử, có thể là cái này vị đệ tử, lại là liên lụy đến đối đan thuật ngự thú các loại đạo cao phẩm cấp tri thức. Vẻn vẹn là cái này một điểm, liền rất kỳ quái. Tông chủ, mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Chương 2462, thẩm vấn cái gì? Đại điện bên ngoài, một thân ảnh, đột nhiên đến. Lão Hầu, Vân Thanh Tuyền nhìn người tới, hơi sững sờ. Hắn làm sao tới rồi? Mà đám người bên trong, một thân ảnh đi ra, liền nói ngay, Hầu Trấn Thiên, người tới làm cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lối ra người, vì trận đạo lâu lâu chủ, Hầu Nhất Bác. Một vị chân thật cửu cấp chí tôn trận sư, Hầu Nhất Bác là trận đạo lâu lâu chủ, cũng là Hầu Trấn Thiên huynh trưởng. Huynh đệ hai người, tại trận pháp nhất đạo, đều là khá có thiên phú, tại Thánh Đạo Tông bên trong đại đại tiểu tiểu trận pháp, có thể nói ra từ hai người trong tay chiếm cứ một nửa trở lên. Hầu Trấn Thiên lúc này nhìn chính mình đại ca một mắt, chính là ánh mắt nhìn về phía Thánh Vô Khuyết Tông chủ, cười hắc hắc nói, là lão phu mạo muội, mong rằng Tông chủ thứ tội. Trấn Thiên, người tới làm cái gì? Nghe đến Thánh Vô Khuyết hỏi thăm, Hầu Trấn Thiên liền nói ngay, khởi bẩm Tông chủ, tại hạ phát hiện tông môn bên trong một vị trận thuật kỳ tài, hy vọng Tông chủ có thể hạ lệnh, ra phong này đệ tử. Nếu như người này tiến vào ta nhóm trận đạo lâu bên trong, có lẽ cả cái Thánh Đạo Tông nội ngoại trận pháp phòng ngự, có thể tăng cường 3 lần trở lên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Trận pháp sư địa vị tôn cao, vì cái gì? Thứ nhất, trận pháp sư có thể đủ làm đến lấy một địch trăm, chiến lực phi phàm, bằng mượn trận pháp, đủ để ngăn chặn hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hơn vạn võ giả. Thứ hai, đại tông môn, đại gia tộc, gia đại nghiệp đại, đất rộng người nhiều, cần phòng ngự trận pháp che chở, mà cái này một điểm, chỉ có trận pháp sư có thể làm đến. Giống như Thánh Đạo Tông cái này các loại cường đại thực lực, phòng hộ trận pháp nếu quả thật có thể tăng lên gấp 3, kia không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Chỉ là lúc này, Vũ Mân Phong chủ đi ra, khẽ nói người đệ tử kia, không phải là Tần Trần A. Nghe đến lời này, Hầu Trấn Thiên sững sờ, liền theo sau ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, Hầu Trấn Thiên lần nữa nói, lão Vân, tiểu tử kia đan thuật thế nào ta không biết, nhưng là trận thuật tuyệt đối khó lường. Ngươi chớ chỉ hoãn nhân ra bản lĩnh, để người ta học tập trận thuật đi. Vân Thanh Tuyền lúc này biểu tình cổ quái, ra hiệu Hầu Trấn Thiên đừng nói. Thế nào, không nghĩ nhường ta cướp người, ta cũng không cướp người, bất quá ngươi cũng đừng để người ta một lòng nhào vào đan đạo bên trên, trận pháp nhất đạo, cái này tiểu tử đầu óc bên trong quả thực là giấu rất nhiều ý nghĩ. Vân Thanh Tuyền thở dài một tiếng, hắn đột nhiên nghĩ đến, thời Thanh Trúc nói, Tần Trần là toàn năng, hiện tại xem ra, thật không giả, chỉ là, mấy vị đạo tông, thượng vị trưởng lão, đều đối cái này vị ngoại môn đệ tử thể hiện ra thần kỳ thủ đoạn, lên lòng nghi ngờ. Hầu Trấn Thiên lúc này lại ném ra ngoài cái này tin tức, kia nhường những cao tầng này, chỉ hội đối Tần Trần càng thêm hoài nghi. Vũ Mân lúc này đi ra, mở miệng nói, Tông chủ, kẻ này tinh thông trận pháp, đan thuật, ngự thú, có thể để cho Hầu Trấn Thiên, Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng ba vị trưởng lão thái độ như thế, cái này quá không thể tưởng tượng, ta đề nghị, đem kẻ này tạm thời bắt giữ, hào hào thẩm vấn một phen. Thẩm vấn, Hầu Trấn Thiên sững sờ, thẩm vấn cái gì, tông môn ra cái này nghịch thiên thiên tài, không nên hào hào bảo vệ, bồi dưỡng lên đến sao? Hôm nào đó không thể nói trước, Thánh Đạo Tông bên trong, sẽ xuất hiện một vị siêu việt chí tôn cửu phẩm cấp bậc vô địch a. Thánh Vô Khuyết lúc này chậm rãi ngồi xuống, Giang Tự Như, Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung, Âu Dương Chí Dũng, Thánh Phi Vũ, người nhóm 6 vị, là ý tưởng gì? Nói thực lời nói, một vị ngoại môn đệ tử mà thôi, liền tính hiện tại là đại thần tôn cảnh giới, nhưng như thế huy động nhân lực, có chút chuyện bé xé ra to. Có thể là, cái này vị ngoại môn đệ tử, lại là có thể nhường mấy vị bát phẩm cấp bậc thượng vị trưởng lão, như này tin phục, đúng là quá kỳ quái. Giang Tự Như đạo tông, một bộ trường sam, phong độ phiên phiên, không có mở miệng. Mục Hàng đạo tông lúc này mở miệng nói, có thể thầm nhất thầm, hỏi một chút, nhưng là không cần thiết quá mức tại thượng cương thượng tuyến. Dịch Nhất Phong đạo tông lúc này cũng là nói ra, tiểu thần tôn sơ kỳ, nửa năm thời gian đến đại thần tôn sơ kỳ, đúng là hiếm thấy, cái này là một điểm, bất quá, từ xưa đến nay, thiên tư sáng rực người, vô số kể, như trước kia cửu nguyên đan đế, bất quá vạn năm thời gian, đan thuật tại cả cái trung tam thiên, không ai bằng. Không thể nói trước, ta nhóm Thánh Đạo Tông cũng là thu đến cái này một vị thiên tư yêu nghiệt đệ tử. Hoa Linh Lung đạo tông, thân mang thất thải váy sam, giống như bách hoa tiên tử, nhìn giống như 30 mấy tuổi, phong vận 10 phần, nhường người mê say. Thành thục mà lại như này động lòng người nữ tử, bất kỳ cái gì một người nam tử cũng rất khó ngăn chặn hắn mị lực. Mục Hàng đạo tông nói tới không giả, nếu như là thiên hàng kỳ tài ta Thánh Đạo Tông bên trong, nếu như chiếu theo Vũ Mân Đạo Tông nói, chặt chẽ thẩm vấn, khó tránh khỏi thương hắn tâm. Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông thì là hắc sắc bó sát người tơ lụa quần áo, bên ngoài khoác một kiện sa y, mở miệng nói ta đồng ý Vũ Mân Đạo Tông. Sau cùng, Thánh Phi Vũ lại là không có mở miệng. Tại chỗ cái khác thượng vị trưởng lão, cũng là lần lượt không nói gì. Chuyện này, tự nhiên là tông chủ và bảy vị đạo tông nói lời giữ lời. Một lát, Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, đã như vậy, kẻ này, ta xem trước một chút lại nói. Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng hai vị đạo tông, lúc này thần sắc khẽ biến. Tốt, Thánh Vô Khuyết lần nữa nói, chúng ta Thánh Đạo Tông cũng không phải cái gì quả hồng mềm, một vị đại thần tôn sơ kỳ, nếu như ta nhóm Thánh Đạo Tông một điểm lòng độ lượng đều không có, há không nhường người chê cười. Bảy vị đạo tông, lúc này đều là im lặng không nói. Hội nghị kết thúc, lần lượt từng thân ảnh rời đi, mà lúc này, Thánh Phi Vũ lại là lưu lại. Phi Vũ, có lời gì muốn nói không? Thánh Đạo Tông, trước kia, là Thánh Gia. Thánh Gia phát triển lớn mạnh sau đó, sáng lập Thánh Đạo Tông, thành vì cửu nguyên vực bá chủ một trong. Tông chủ, một mực là Thánh Gia người đảm nhiệm. Đời trước tông chủ, vì Thánh Phi Vũ cùng Thánh Giật Phi hai người phụ thân, Thánh Vân Thiên Đại Nhân. Thánh Vô Khuyết, thì là Thánh Vân Thiên Đại Nhân chất nhi. Cho nên, Thánh Phi Vũ cùng Thánh Vô Khuyết trên thực tế là đường huynh đệ. Theo đạo lý nói, Thánh Vân Thiên thoái vị sau đó, là Thánh Giật Phi hay là Thánh Phi Vũ đảm nhiệm tông chủ. Chỉ bất quá, Thánh Vô Khuyết thiên phú càng mạnh, đảm nhiệm tông chủ càng thích hợp, Thánh Vân Thiên chính là đem tông chủ chi vị, truyền cho Thánh Vô Khuyết. Bất quá, Thánh Giật Phi cũng là đảm nhiệm bảy vị đạo tông một trong. Chỉ là Thánh Giật Phi sau khi mất tích, Thánh Phi Vũ mới tiếp nhận huynh trưởng vị trí. Thánh Phi Vũ nhìn xem tông chủ Thánh Vô Khuyết, chắp tay nói, tông chủ, ta đại ca. Chết rồi, lời này vừa nói ra, Thánh Vô Khuyết mặt mũi bình tĩnh, mang theo vài phần kinh ngạc, đứng dậy đến Thánh Phi Vũ thân trước, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Thánh Phi Vũ, mở miệng nói, ngươi làm thế nào biết? Trước kia, Giật Phi hồn đang dập tắt, ta chính là nói cho ngươi hắn chết rồi, có thể là ngươi không tin, hiện tại, thế nào xác định rồi? Thánh Phi Vũ sắc mặt khó coi nói, ta tận mắt nhìn đến đại ca trước khi chết dấu vết lưu lại. Mà chuyện này, cũng là Tần Trần nói cho ta. Lúc này, Thánh Phi Vũ đem Tần Trần nói cho hắn sự tình, toàn bộ chuyển cáo Thánh Phi Vũ. Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, Thánh Vô Khuyết lúc này, lại lần nữa dạo bước đến bảo tọa trước, chậm rãi ngồi xuống, thì thầm nói, không có khả năng. Chương 2463, người tận mắt nhìn thấy. Âu Dương Chí Dũng, cùng Ám Nguyệt Ma Tộc Liên Hợp, giết Thánh Giật Phi. Thánh Vô Khuyết thì thầm nói, không phải là hắn. Thánh Phi Vũ lúc này lại là lẩm bẩm nói, có thể là, đại ca trước kia xác thực cũng là nói, cùng Âu Dương Chí Dũng ở giữa có cái gì ước định, ta hỏi qua mấy lần, hắn hết thảy không đề cập tới. Phi Vũ, Thánh Vô Khuyết lúc này chậm rãi nói, chuyện này, không thể vọng kết luận, có lẽ Âu Dương Chí Dũng là bị Vu Oan hãm hại, cần tỉ mỉ điều tra, hơn nữa sự tình liên quan một vị đạo tông, người cũng biết, Âu Dương Chí Dũng đạo tông cùng Vũ Mân đạo tông hai người quan hệ chặt chẽ, nhưng nếu không có 10 phần chứng cứ, hội dẫn tới ta nhóm Thánh Đạo Tông đại loạn. Nếu như một ngày loạn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tia Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Đà La Cung, Thanh Dương Thánh Địa mấy phương, liền không khả năng chỉ là an tĩnh nhìn xem, mà là khả năng thêm mắm thêm muối. Ta biết đến, Thánh Phi Vũ biểu tình ảm đạm, hắn cũng đúng là lo lắng vấn đề này. Còn có một chuyện, Thánh Phi Vũ lúc này lần nữa nói, Tần Trần, hắn có thể điều khiển ta nhóm Thánh Đạo Tông Thánh Vũ Tổ Ấn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thánh Vô Khuyết gần như đột nhiên bạo khởi, suýt nữa không cách nào khống chế chính mình thể nội bàng bạc lực lượng, kém điểm lật tung cả cái đại điện. Thánh Phi Vũ lúc này càng là sắc mặt kinh biến, tông chủ phản ứng, quá cường liệt, chỉ là nghĩ đến cũng là, Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, nhanh đến chỉ có tông chủ, được đến truyền thừa bí pháp, mới có thể điều khiển, những người khác căn bản làm không được. Trước mắt, cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, chỉ có phụ thân của mình Thánh Vân Thiên, cũng chính là đời trước tông chủ, cùng với hiện nhiệm tông chủ Thánh Vô Khuyết có thể làm đến. Phụ thân đã thoái ẩn, không hỏi thế sự, chuyên tâm tu hành. Thánh Vô Khuyết trên thực tế bản thân vị trí cao đế tôn cường giả vô địch, thêm lên Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, có thể nói, cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, gần như không có khả năng có người mạnh hơn hắn. Phóng nhãn cửu nguyên vực, cũng hiếm thấy địch thủ, Thánh Vô Khuyết có thể đủ xưng bá át chủ bài, liền là Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo. Mà bây giờ, đột nhiên nghe được có người có thể khống chế, hơn nữa còn không phải thi triển bí pháp. Cái này dạng người, tự nhiên nhường Thánh Vô Khuyết kiêng kỵ. Người tận mắt nhìn thấy. Phải, Thánh Phi Vũ tiếp tục nói, cái này Tần Trần, tiến vào Thánh Đạo Tông, đối với chúng ta Thánh Đạo Tông cũng không có địch ý, có thể là, đối ma tộc lại là tràn ngập oán hận. Thật lâu, Thánh Vô Khuyết khoát tay một cái nói, ta biết rõ, người đi về trước đi. Vâng, Thánh Vô Khuyết rời khỏi đại điện, chẳng có mục đích đi tới, liền theo sau nghĩ đến cái gì, hướng lấy Thánh Đạo Tông sâu chỗ, một vùng cấm địa bên trong mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, Thánh Vô Khuyết nhìn giống như đi ở trên mặt đất, có thể là mỗi vừa sải bước ra, đều có trăm trượng xa. Chờ hắn đến một vùng thung lũng trước, thân ảnh mới có thể dừng lại. Thánh Phi Vũ đạp vào sơn cốc bên trong, nhìn đến sơn cốc bên trong, từng mảng lớn hạt thóc tình cảnh. Một vị lão giả, ăn mặc vải thô ma y, mang lấy phá mũ rơm, ngồi tại bờ ruộng bên trên, quất lấy cán giải khói. Lão giả nhìn năm 60 tuổi bộ dáng, thỏa thỏa một bộ nông phu hơn phân nửa. Phụ thân, Thánh Phi Vũ một bộ lộng lấy quần áo, chất liệu bất phàm, tiến vào nơi đây, ngược lại là lộ ra hoàn toàn xa lạ. Phi Vũ a, người tới làm cái gì rồi? Lão giả cười ha hả nói. Thánh Phi Vũ nhìn xem phụ thân, lại là thở dài. Năm đó phụ thân, vấn đỉnh chí cao đế tôn, khí phách phấn chấn, nghĩ muốn xung kích siêu việt chí cao đế tôn chi cảnh cực cảnh. Có thể là, thất bại, liên tiếp thử nghiệm, liên tiếp thất bại. Phụ thân đã là mất đi xung kích suy nghĩ, kết quả là thoái vị, đem Thánh Đạo Tông giao cho Thánh Vô Khuyết quản lý, chính mình ngay ở chỗ này làm một lão nông phu. Hắn không biết rõ phụ thân đến cùng kinh lịch đến bộ dáng gì đả kích. Có thể là, cái này là phụ thân chính mình tuyển trạch, hắn cũng không thể nói cái gì. Không có cái gì, liền là có chút tâm phiền, nghĩ muốn tìm phụ thân tâm sự. Ngồi xuống đi, Thánh Vân Thiên vỗ vỗ bên cạnh người bờ ruộng, cười nói, chờ những này hạt thóc thành thục, phụ thân nấu cơm cho ngươi ăn, muốn nói cái gì, nói đi. Thánh Đạo Tông, rất khổng lồ, trước sau liền có trăm dặm dài, từ tạp dịch đệ tử chỗ, đến tông môn bên trong trọng địa, tầng tầng lớp lớp. Khổng lồ như thế chỗ, rất nhiều tại Thánh Đạo Tông bên trong tu hành viên mãn, rời đi tông môn đệ tử, thậm chí đều không đi xong qua. Mà lúc này, Thánh Vô Khuyết một bộ bạch y, cũng là tại Thánh Đạo Tông bên trong đi tới. Chỉ là, ven đường gặp phải một ít Thánh Đạo Tông đệ tử, trưởng lão, lại phảng phất nhìn không thấy hắn, mặc kệ từ bên cạnh người xuyên qua. Quanh đi quẩn lại phía dưới, Thánh Vô Khuyết xuất hiện tại một vùng thung lũng chỗ. Tại Thánh Đạo Tông bên trong, đại đại sơn cốc nho nhỏ, ít nói cũng phải tính ngàn tòa thật là gần vạn tòa. Mà nơi này, lại là lịch đại Thánh Đạo Tông tông chủ mới có thể tiến vào. Người vi phạm, giết không tha, Thánh Vô Khuyết bước vào sơn cốc bên trong, hai bên, lưỡng đạo dò xét khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào sơn cốc bên trong, đến một lần vách núi trước, Thánh Vô Khuyết bấm tay một điểm, đạo đạo tinh huyết vẩy ra. Vách núi, tại lúc này quang mang lóe lên, một đạo quang mang, chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhất thời ở giữa, cả cái sơn cốc chỗ bên trong, giống như thánh khí hàng lâm thiên địa, như là nhân gia thần tiên cảnh trí. Một đạo ngọc tỷ bình thường ấn ký, tại lúc này chậm rãi tái hiện, cổ lão mà tang thương. Thánh Vũ Tổ ấn, thánh gia truyền thừa tuyệt thế chí tôn bảo khí, uy trấn cả cái cửu nguyên vực đại địa tuyệt thế thần binh. Nhìn đến Thánh Vũ Tổ ấn còn tại nơi đây, Thánh Vô Khuyết nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chậm rãi, lông mày lại là nhăn lại. Thánh Vô Khuyết tay cầm Thánh Vũ Tổ ấn, đạp vào vách núi nứt ra động khe bên trong, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cả cái Thánh Đạo Tông, tựa hồ hết thảy đều là lộ ra rất cổ quái. Chỉ là đối với những này, Tần Trần tuyệt không có hiểu. Đi đến đại thần tôn sơ kỳ Tần Trần, trong mỗi ngày như cũ uống chút trà, tu tu võ, giám sát thời thanh trúc hảo hảo tu luyện, thuận tiện trừng phạt lười biếng thời thanh trúc. Thời gian liền là cái này một ngày trôi qua. Mà Linh gia bên kia, cũng là không ngừng thư từ qua lại, truyền lại tin tức. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, tại Linh gia bên trong, chinh chiến xuất thủ, tôi luyện tự thân, Linh gia hạch tâm đám tử đệ, được đến cửu diệp huyết hồng liên hạt sen để thăng, cũng là không ngừng thuế biến. Hắn hiện tại quan tâm liền là Linh gia, an ổn liền tốt. Sau đó nửa năm thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, liền tại Thánh Đạo Tông bên trong tu luyện, mà sau chuẩn bị vực tử chi tranh sự tình. Cái này là cửu nguyên vực lớn nhất thịnh sự, cũng là ngũ đại bá chủ cùng thế lực khắp nơi ở giữa, lớn nhất một lần tụ tập. Đến thời điểm, một ít chuyện, có lẽ liền biết rõ, là chuyện gì xảy ra. Tiểu Trúc Trúc, Tần Trần lúc này, nằm tại võ tràng một bên ghế đu phía trên, nhìn xem thời Thanh Trúc, nói, người dùng điểm tâm A, vạn linh pháp thân tu hành, ta không đều nói cho ngươi sao. Hiện nay, thời Thanh Trúc cũng là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Nàng mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu là Tần Trần muốn đuổi theo, cũng liền đuổi theo. Đại thần tôn cảnh giới, pháp thân ngưng hồn, không chỉ là có thể thoát thể chiến đấu, càng là nắm giữ ý thức tự chủ, trợ giúp bản thân võ giả chiến đấu càng cường. Ngưng hồn, ngưng hồn, ngưng tụ còn là chính ngươi hồn thức. Nghe đến lời này, thời Thanh Trúc nằm ở võ tràng bên trong, vẻ mặt đau khổ nói, ta từ tiểu thần tôn hậu kỳ đi đến đại thần tôn sơ kỳ, đã rất nhanh. Chương 2464, thuần túy thật tốt. Nhanh, ngươi gạt quỷ đâu, Tần Trần lại là nghiêm mặt nói, ngươi có thể là thời Thanh Trúc, đường đường hạ tam thiên thiên chi kiêu nữ, một đời nữ thần, sống lại một đời, thiên phú ngạo nhân gấp tốt sao. Hơn nữa, phụ thân ta lưu lại viên kia thần bí hạt châu, ta từng điều tra, ẩn chứa thiên địa linh uẩn, đối với tu hành quả thực liền là một tòa bảo tàng, ngươi tùy tiện đào đào, đều đủ ngươi đại triển thần uy. Lời này vừa nói ra, thời Thanh Trúc càng là sắc mặt nhăn lại tới. Tu hành quá khổ, nàng đã tiến bộ rất nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là Tần Trần hay là muốn buộc nàng, một điểm không biết rõ yêu thương nàng. Nhìn đến thời Thanh Trúc không tình nguyện bộ dáng, Tần Trần cười cười nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Cốc Tân Nguyệt, ta có thể là dò xét qua, nàng hồn hải, so ta đỉnh phong thời kỳ đều còn mạnh hơn, có thể là lợi hại đâu. Sương Nhi Nha, hỗn độn chi thể, loại thể chất này, vạn cổ hiếm thấy, nhân gia còn không có phát lực, về sau phát lực, liền là ta toàn lực tu hành cũng không đuổi kịp. Đến mức Tử Khanh, hắc hắc, nàng thiên phú, so ngươi năm đó còn mạnh hơn, liền tính cái gì cũng không có, đó cũng là khủng bố. Ta còn là nhắc nhở ngươi, tại xa xôi thương mang vân giới bên trong, có một cái càng kinh khủng nữ nhân kia thiên phú, so ta nương đều khủng bố, là Long. Nghe đến lời này, thời Thanh Trúc lập tức hiếu kỳ vạn phần. Long, thần Long A, mặc kệ là ngàn vạn đại lục, còn là hạ tam thiên, trung tam thiên, Long tồn tại, một mực là ở vào trong truyền thuyết thần thoại. Thời Thanh Trúc chớp lấy mắt to, nhìn về phía Tần Trần, một mặt hiếu kỳ nói, Long. Long đến cùng là bộ dáng gì? Tần Trần suy tư một lát, nói, rất đẹp. Thời Thanh Trúc lơ đễnh, đẹp, nàng cũng rất đẹp, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, đều là rất đẹp, như tuyết sơn băng liên, như nước sạch phù dung, luận tư sắc, tìm không ra mau bệnh, luận khí chất, ngàn dặm mới tìm được một. Thời Thanh Trúc đột nhiên tới gần Tần Trần, áp tai nói, kia ngươi nói, trong miệng ngươi tu hành, là cùng ta cùng một chỗ càng hài lòng, còn là cùng nàng cùng một chỗ càng hài lòng. Nghe đến lời này, Tần Trần một miệng nước trà phun ra. Trong miệng hắn tu hành, Tiểu Trúc Trúc học cái xấu, nói sao, thời Thanh Trúc liền nói ngay, nàng càng làm cho ngươi hài lòng, còn là ta càng làm cho ngươi hài lòng. Tần Trần mặt mo đỏ ửng, ho lên, Tần Trần, mà tại lúc này, tiếng hô hoán vang lên, tam đạo thân ảnh, sóng vai mà đến, xem như giúp Tần Trần giải vây. Ngươi còn tại nơi này uống trà, Vân Thanh Tuyền đến, một thí cỗ ngồi xuống, hô hô nói, ngươi xong đời rồi ngươi biết không? Ta xong đời rồi, Tần Trần hiếu kỳ nói, ta cái này không phải hảo hảo sao? Nhị Lăng Tử, Lý Vinh Ưng lúc này cũng là nói, ta nghe Lão Vân cùng Lão Hầu nói, ngươi sự tình, bị Vũ Mân Đạo Tông chọc ra, nghĩ khảo vấn ngươi đây. Khảo vấn, Tần Trần tò mò nhìn ba người, Hầu Trấn Thiên liền nói ngay, ngươi đan thuật, trận thuật, ngự thú biết quá nhiều, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, Vũ Mân Đạo Tông hoài nghi ngươi có vấn đề, khả năng là những tông môn khác gian tế, cũng có thể là cùng ma tộc có quan hệ, nghĩ thẩm vấn ngươi. Vũ Mân Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên liền là ra từ Vũ Mân Đạo Tông Đại Vũ Phong A. Chỉ là, Vũ Mân thân vì Đạo Tông, trên vạn vạn người siêu cấp cường giả, không cần thiết bởi vì hắn cùng Tư Mã Tuyết Thiên sự tình, liền này đối hắn A. Cái này cũng không thể nào nói nổi A. Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông cũng là tán thành. Vân Thanh Tuyền lần nữa nói, chỉ là mấy vị khác Đạo Tông cảm thấy không cần thiết. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Vũ Mân, Âu Dương Chí Dũng, cái này gấp. Hắn bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, liền tính hiện tại là đại thần tôn sơ kỳ, có thể là còn không có xét duyệt tiến vào nội môn đâu. Hơn nữa liền xem như tiến vào nội môn, một cái chính là đại thiên tôn, tại trí cao đế tôn cường giả trước mặt, tính cái gì? Cái này hai vị đạo tông, quá nóng vội điểm A. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Hoặc là, cái này hai vị, đại biểu là ma tộc, Tần Trần một thời gian không nói chuyện, Vân Thanh Tuyền liền nói ngay, người cái này tiểu tử, liền là tà môn. Ban đầu cùng chúng ta lão thất phu trò chuyện, còn nói cái gì? Từ nơi nào được đến linh cảm, cái này làm như vậy, ta nhìn ngươi chính là chơi đùa ta nhóm, ngươi có phải hay không đan thuật rất cường? Đúng thế, trận thuật cũng là một trận gặp huyết, liền ta đều là bị ngươi hù đến. Hầu Trấn Thiên cũng là nói, hắn có thể nhớ rõ, 3 tháng trước, cùng Tần Trần trăng xuống luận trận, là thật bị Tần Trần hù dọa. Ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, đừng có gạt bọn ta. Vân Thanh Tuyền liền nói ngay, chỉ cần ngươi không phải thế lực khác gian tế, không phải ma tộc người, ta nhóm tuyệt đối bảo đảm ngươi. Nhìn đến ba người biểu tình, Tần Trần nở nụ cười. Sở dĩ nửa non năm này thời gian nhiều, cùng ba vị một mực giống như vong niên giao bình thường ở chung, cũng cũng là Tần Trần nhìn đến ba người bọn họ đối đều tự lĩnh vực thuần túy truy cầu. Võ giả theo đuổi là võ đạo, cường đại thực lực. Có thể là rất nhiều võ giả ở nửa đường, chính là bị lợi dục che đôi mắt. Cái này ba người, rất thuần túy trận thuật, ngự thú, đan thuật truy cầu, nhưng Tần Trần cảm giác có giá trị chỉ điểm một chút hắn nhóm. Mà thời gian mấy tháng ở chung, đối ba người, Tần Trần cũng là có cảm tình. Ta chính là Tần Trần. Tần Trần lúc này cười cười, nói, Hạ Tam Thiên mà đến, đi đến Linh Tiên Quận, tiến vào Linh Nguyên Châu, sau đến giúp đỡ Linh Gia, tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục chỗ phát triển, lại sau đến bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong. Người nhóm Lão Ca Ba liền đừng lo lắng ta, không có chuyện gì, ta không làm đối lý sự tình, không sợ cái gì. Lý Vinh Ưng liền nói ngay, kia ngươi nói rõ thế nào, ngươi một cái tiểu thần tôn, không đúng, hiện tại tiểu tử ngươi đều là đại thần tôn, ngươi một cái đại thần tôn, là thế nào biết rõ kia nhiều đan thuật, trận thuật cùng ngự thú chi đạo. Cái này, Tần Trần bất đắc dĩ cười, chỉ đầu, ta ra sinh ra tới chính là dần dần nắm giữ, khả năng là kiếp trước phúc báo, kiếp này thiên phú kỳ tài, dù sao ta không phải tới từ thế lực khác gian tế, cũng không phải cái gì ma tộc mê hoặc người. Ba vị trưởng lão nghe nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ nhàng thở ra, nâng chung trà lên, uống lên trà tới. Kỳ thực, Tần Trần, căn bản không có cái gì độ tin cậy. Chỉ là, ba người cùng Tần Trần ở chung lâu, đánh đáy lòng bên trong đã là tín nhiệm Tần Trần, liền tính Tần Trần nói cái gì bất khả tư nghị lý do, hắn nhóm cũng sẽ tin. Dù sao ngươi chỉ cần không phải cái gì gian tế liền đi. Lý Vinh Ưng mở miệng nói, Lão Vân hiện tại là cửu phẩm chí tôn đan sư, tại tông môn tiếng nói, so bảy vị đạo tông không đủ, nhưng là so với bình thường thượng vị trưởng lão cao nhiều, ba người chúng ta bảo đảm ngươi, liền là Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng muốn làm gì, cũng không dám làm ẩu. Không sai không sai, Vân Thanh Tuyền cười hắc hắc nói, chúng ta ca bốn cái, về sau nên uống trà, nên luận đạo, mặc xác hắn nhóm. Ha ha ha ha, quả thật là như thế, lão ca ba treo lấy tâm, liền này buông xuống, thấy cảnh này, Tần Trần mỉm cười, thuần túy, thật tốt, mà cùng lúc đó, Thánh Đạo Tông, Đại Vũ Phong vì Thánh Đạo Tông bảy phong chi thủ, thực lực tổng hợp cũng là tối cường. Đại Vũ Phong phong chủ Vũ Mân, chí cao đế tôn cường giả, tại cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, thực lực cũng là tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Lúc này, Đại Vũ Phong, một tòa đỉnh núi trong lầu các, hai thân ảnh đứng vững. Chương 2465, tạm thời lưu lấy. Vũ Mân Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, hai vị Đạo Tông, ngồi đối mặt nhau, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng bầu không khí lại là hiện ra mấy phần kiềm nén tới. Thật lâu, Vũ Mân Đạo Tông, đánh phá bình tĩnh, nhìn về phía Âu Dương Chí Dũng, nói thật muốn tiếp tục đi xuống sao. Nếu không đâu, Âu Dương Chí Dũng tuy nói nhìn cao to, có thể là nói tới nói lui, lại là lộ ra rất là ôn tồn lễ độ. Cửu Nguyên Vực, bình tĩnh quá lâu, lâu đến đại gia đều quên đi rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ là Cửu Nguyên Vực, cả cái Thượng Nguyên Thiên, thậm chí là cả cái Trung Tam Thiên, đều là như vậy. Nên làm ra một ít cải biến, dù là. Nói đến chỗ này, Âu Dương Chí Dũng lại là lời nói ngừng lại. Qua một hồi lâu, Vũ Mân lần nữa nói, cái này Tần Trần. Tạm thời lưu lấy xem một chút đi, nếu như sẽ hỏng việc, liền giết. Tông chủ bảo vệ hắn ý tứ rất rõ ràng, ta nhóm cũng không dễ động thủ. Vũ Mân nhìn về phía Âu Dương Chí Dũng, nói, ngươi làm quyết định, ta đều duy trì, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Nếu như sai, đại không chết một lần. Nghe đến đây lời nói, Âu Dương Chí Dũng lại là cười cười, nếu như đúng, khả năng cũng là chết một lần. Lời này vừa nói ra, Vũ Mân sững sờ, liền theo sau cũng là nở nụ cười. Chết thì chết đi, có thể sợ chết hay sao? Hai người nhìn nhau, như tri kỷ hảo hữu, người biết ta biết ngươi, hết thảy đều là lại không nói bên trong. Thánh Đạo Tông, như trước đây bình tĩnh, phía trước đại điện bên trong nghị sự, liên quan đến tại Tần Trần thảo luận. Cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Tần Trần rất yêu nghiệt, mà dù sao chỉ là đại thần tôn cảnh giới mà thôi. Mấy vị trí cao đế tôn, không đáng bởi vì cái này dạng một vị đại thần tôn cảnh giới đệ tử, mà thật đi làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Chỉ là, Tần Trần nửa năm thời gian, đi đến đại thần tôn sơ kỳ, đã là đạt đến tấn thăng làm nội môn đệ tử tư cách. Đối với là ngoại môn đệ tử, còn là nội môn đệ tử, Tần Trần cũng không thèm để ý. Bởi vậy, Tần Trần cũng một mực không có đến bách sự các bên trong, tấn thăng chính mình thân phận. Thẳng đến, Tần Trần tấn thăng làm đại thần tôn sơ kỳ, lại qua 3 tháng thời gian. Bách sự các bên kia, không biết là được đến người nào bày mưu đặt kế, thế mà là điều động trưởng lão, tự mình trèo núi, sắc phong Tần Trần vì nội môn đệ tử, hưởng thụ tinh anh đệ tử đãi ngộ, còn là ở tại bên trong ngọn núi này. Đối với cái này, Tần Trần cũng là thái độ thờ ơ. Nội môn ngoại môn, không khác biệt, hắn cũng không phải vì thật thành vì thánh đạo tông đạo tử mà tới. Trong mỗi ngày, vẫn y như cũ là chính mình tu hành, đốc xúc thời thanh trúc tu luyện, lại thêm cùng Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng, Hầu Trấn Thiên ba vị lão hữu uống chút rượu, thưởng thức trà, tại thánh đạo tông bên trong thời gian, ngược lại là trôi qua dễ chịu. Như này như vậy, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Tính toán đâu ra đấy, Tần Trần tiến vào thánh đạo tông bên trong, đã thời gian 1 năm. Trừ trước nửa năm thời gian, Tần Trần từ tiểu thần tôn sơ kỳ, đi đến đại thần tôn sơ kỳ, dẫn động một lúc oanh động bên ngoài. Nửa năm sau thời gian, Tần Trần trừ bỏ bị sắc phong làm nội môn đệ tử, cũng không có tin tức khác truyền ra. Thời gian 1 năm đến, cái gọi là vực tử chi tranh, cũng sắp bắt đầu. Thánh đạo tông bên trong, đi đến đại thần tôn cảnh giới nội môn đệ tử, cùng với tiểu đế tôn cảnh giới tinh anh đệ tử, bao khỏa 7 phong thủ tịch, cùng với 7 vị đạo tử, đều là bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Thế nào vì vực tử chi tranh, to như vậy cửu nguyên vực, 5 đại bá chủ, ngạo thị quần hùng. 5 đại bá chủ tuy nói tại trong mắt mọi người, kia là sánh vai cùng. Có thể là nói cho cùng, lẫn nhau ở giữa, cũng là hội phân cái người cao ta thấp. Làm sao chia, tự nhiên không có khả năng là song phương đỉnh tiêm chí cao đế tôn vung tay đánh nhau. Vậy liền để môn bên trong đệ tử đến tranh đấu. Thánh đạo tông 7 vị đạo tử, Thanh Dương Thánh Điện 5 vị thánh tử, Đà La Cung 5 đại thiếu cung chủ, Huyền Nguyệt Động Thiên 4 thiên kiêu, Cửu Nguyên Đan Tông 3 vị đan tử, những này người, mỗi một vị đều là tại cả cái cửu nguyên vực chỗ bên trong, nổi tiếng thiên hạ thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Hơn nữa những này người, đại biểu càng đem đến tông môn trụ cột vững vàng. Ví như hiện nay thánh đạo tông tông chủ Thánh Vô Khuyết, năm đó lúc còn trẻ, chính là vực tử chi tranh khôi thủ. Vực tử chi tranh, đại biểu là đệ tử đỉnh phong thực lực, đại biểu cũng là tương lai, 5 đại bá chủ, kia một phương người lãnh đạo hội càng cường. Cửu nguyên vực, chí cao đế tôn vì đỉnh phong, đối với đỉnh tiêm chí cao đế tôn đến nói, còn có một cái càng cao cấp bậc thực lực tồn tại. Cực cảnh, cái gọi là cực cảnh, cửu nguyên vực bên trong võ giả, người biết rất ít. Cực cảnh võ giả, tồn tại ở thượng nguyên thiên chỗ, vô cùng cường đại, 10 phần hiếm thấy. Mỗi một lần vực tử chi tranh, được khôi thủ người, đều là bị đại gia ký thác kỳ vọng, tương lai có hy vọng, có thể tấn thăng làm cực cảnh. Chỉ bất quá, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm đến, cửu nguyên vực bên trong, từ không đi ra cực cảnh cường giả. Thậm chí rất nhiều người, căn bản không biết rõ cái gì là cực cảnh. Trung tam thiên, hết thảy cửu thiên chỗ, thượng nguyên thiên, vì cửu thiên một trong, cửu nguyên vực lại là thượng nguyên thiên một vực chỗ. Cả cái trung tam thiên quá lớn, liên quan tới cực cảnh, biết đến quá ít. Nghe nói trước kia, từ cửu nguyên vực đi ra cửu nguyên đan đế, không chỉ là thành vì thượng nguyên thiên đỉnh tiêm cường giả, thành vì cực hạn cực đan sư, càng là tại cả cái trung tam thiên, đều là được tôn sùng là giống như tiên nhân bình thường tồn tại. Có thể là cửu nguyên đan đế cái này người, càng là thần bí, tuy nói ra từ cửu nguyên vực, nhưng là cửu nguyên vực chỉ biết, cái này vị là đan đế bình thường thần tiên, nhưng lại không biết, người này đến cùng là cường đại đến cái tình trạng gì. Hết thảy, không bên ngoài hồ một sự kiện, vực tử chi tranh, được khôi thủ người, tất có thể thành vì cửu nguyên vực một đời hùng hào. Trước kia ban đầu, các đại thế lực, chỉ là tiến hành đỉnh tiêm đệ tử đọ sức. Chỉ là theo vực tử chi tranh quy mô càng lúc càng lớn, dần dần diễn hóa ra 5 đại bá chủ. Bao quát cái khác một ít thế lực ở giữa tiểu đế tôn cảnh giới thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, đại thần tôn một đời thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Mà theo phát triển, cũng liền thành cửu nguyên vực đương chi không thẹn đệ nhất thịnh thế. Những này, cũng là Tần Trần cái này gần như thời gian 1 năm, cùng 3 vị lão hữu chuyện phiếm được đến tin tức. Mà lần này, vực tử chi tranh, Đà La Cung bên kia, thả ra tin tức nói, có quan hệ cửu nguyên vực một lần đại kỳ ngộ, sẽ tại vực tử chi tranh kết thúc về sau, nói cho đại gia. Đồng thời, cũng liên lụy đến vị kia truyền kỳ đan đế chi đồ Trần Nhất Mặc tin tức. Một thời gian, càng là dẫn tới ồn ào, cửu nguyên đan đế mặc dù tiêu thất mấy vạn năm thời gian, có thể là truyền thuyết lại là truyền miệng. Trừ cái đó ra, chính là lưu lại truyền thế tác phẩm, cửu nguyên đan điển. Nghe nói, Dịch Hàn Ngọc chính là học tập kỳ sư ra cửu nguyên đan đế cửu nguyên đan điển, thành tựu cửu phẩm chí tôn đan sư, mà lại là cả cái cửu nguyên vực đệ nhất đan sư. Hơn nữa, tin đồn Dịch Hàn Ngọc hết thảy học tập 6 quyển. Có thể chính Dịch Hàn Ngọc lại là xưng, bất quá là trưởng khống trong đó tam quyển chân chính nội dung. Kể từ đó, càng là để người thán phục, chỉ nắm giữ tam quyển, liền thành cửu phẩm chí tôn đan sư. Kia như là toàn bộ nắm giữ, chẳng lẽ không phải là trở thành cực cảnh đan sư, thậm chí là có hy vọng tìm kiếm tiên đạo. Chương 2466, Từ Nham Khiêu Chiến. Càng có võ giả nói rõ, cửu nguyên đan điển, hết thảy 9 quyển, mà mỗi một quyển, bản thân trừ ghi lại nội dung, chính là báu vật. Tin đồn trước kia Cửu Nguyên Đan Đế chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển thời điểm, sử dụng vật liệu, có thể nói là tập hợp cả cái trung tam thiên vô tận thiên tài địa bảo. Cửu Nguyên Đan Điển bản thân, liền là một kiện cái thế thần binh. Đan sư cũng tốt, võ giả cũng được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối Cửu Nguyên Đan Điển, đều là tràn ngập lòng mơ ước. Đà La Cung thế mà trưởng khống liên quan đến Trần Nhất Mặc tin tức. Mà thân vì Cửu Nguyên Đan Đế duy nhất đồ đệ, Trần Nhất Mặc tất nhiên nắm giữ đan điển, chỉ ít một quyển, thậm chí là chín quyển đều trong tay hắn. Tìm tới Trần Nhất Mặc, chẳng khác nào tìm tới đan điển. Cho nên lần này vực tử chi tranh, hội càng thêm kịch liệt. Những này, Tần Trần cũng đều là hiểu. Hắn ngược lại là rất là tò mò, Đà La Cung đến cùng là làm thế nào chiếm được tin tức. Trước mắt, Cửu Nguyên vực bên trong, nhìn bình tĩnh, có thể là trên thực tế, có lẽ vòng xoáy lăn lộn, sắp phóng tới trên mặt bàn. Hãm hại Linh Gia, sát hại phụ mẫu người, khiến cho Trần Nhất Mặc vô cớ tiêu thất người, cùng với cùng ma tộc cấu kết một phương, có lẽ vốn chính là cùng một nhóm người. Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung, đến cùng kia một phương, người nào, lần này vực tử chi tranh bên trong, có lẽ liền hội biết rõ. Tần Trần, rửa mắt mà đợi, theo vực tử chi tranh thời gian tới gần, Thánh Đạo Tông bên trong cũng là dần dần náo nhiệt lên. Bế quan nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, lần lượt xuất quan, tìm đối thủ, ma luyện chính mình thực lực. Những này đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới các đệ tử, cũng là kìm nén khẩu khí, tại vực tử chi tranh bên trên, thi thố tài năng. Cái này một ngày, sinh tử cốc, sinh tử đài, một thân ảnh, tiến vào sơn cốc bên trong, đến sinh tử cốc cái khác lầu các bên trong, lấy một đạo giấy sinh tử, bút lớn vung lên một cái, ký tên của mình. Từ Nham hướng lấy sinh tử cốc bên trong một tòa sinh tử đài mà đi, đem giấy sinh tử triển khai, nhìn bốn phía. Ta, nội môn đệ tử, Từ Nham, bế quan hồi lâu, nghe thấy chúng ta Thánh Đạo Tông bên trong, xuất hiện một vị ngoan nhân, tiểu thần tôn sơ kỳ, chém giết tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng miệt thị ta Tuyết Môn. Hôm nay, Từ Nham xuất quan, đại thần tôn sơ kỳ, tại này sinh tử đài bên trên, ký giấy sinh tử. Tần Trần, là nam nhân, ngươi liền ra đến. Một câu quát khẽ, truyền lại tại cả cái sinh tử cốc ở giữa. Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài, nội môn đệ tử Từ Nham, sinh tử đài phía trên, khiêu chiến Tần Trần. Từ Nham là người nào? 3 năm trước đây, Từ Nham là ngoại môn tiếng tăm lừng lẫy đệ tử. Bài danh ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng đệ nhất, sau đến đột phá đi đến đại thần tôn cảnh giới, tiến nội môn, cái này ngoại môn bảng xếp hạng vị trí thứ nhất, mới có thể đến Lâm Hiên tay bên trong. Mà Từ Nham đột phá đại thần tôn sơ kỳ về sau, tiến vào nội môn, thời gian 3 năm, một mực không có tin tức gì. Đại gia còn nghĩ là, người này đột phá đi đến đại thần tôn sơ kỳ, phai mờ tại đám người, không nghĩ tới là một mực tại bế quan. Chỉ là, tựa hồ tuyệt không đi đến đại thần tôn trung kỳ. Bất quá, thời gian 3 năm, muốn đi đến đại thần tôn trung kỳ cảnh giới, quá khó. Tần Trần nửa năm thời gian, từ tiểu thần tôn sơ kỳ đi đến đại thần tôn sơ kỳ, kinh động chư vị đạo tông, lệnh người hãi nhiên, vì cái gì? Bởi vì thật quá khoa trương, liền xem như thiên kiêu, một lần tiểu cảnh giới đột phá, thế nào nói cũng muốn 1 năm 2 năm thậm chí là thời gian 3 năm. Từ Nham khiêu chiến Tần Trần, hai người này có thể nói ở ngoại môn thời điểm, đều là đệ nhất A. Hiện tại đều là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới, không biết rõ ai có thể thắng được. Từ Nham có thể là Tuyết Môn người, sâu được Tư Mã Tuyết Thiên coi trọng, lần này không thể nói trước là nhận Tư Mã Tuyết Thiên phân công. Đạo tử đối một vị nội môn đệ tử cái này căm hận. Cái này ngươi không biết đâu, cái này còn là từ 1 năm trước nói lên, sinh tử cốc sinh tử đài sự tình, dần dần truyền ra tới. Tin tức, cũng là truyền đến Tần Trần tai bên trong. Lý Vân Tiêu một đường vội vã trở lại phong bên trong, nói cho Tần Trần hết thảy. Từ Nham, lại là Tuyết Môn người. Phải, Tần Trần bất đắc dĩ nói, Tư Mã Tuyết Thiên cái này ghi hận ta. Mau bệnh đi, tốt xấu là đạo tử, liền này không có tiền đồ sao. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi sao? Ngươi nói người nào? Một bên, Thời Thanh Trúc lại là bất mãn nói. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, không dám cãi lại. Cái này vị Tần sư huynh, thường ngày bên trong tẻ nhạt, có thể là đối Thời Thanh Trúc là quan tâm đầy đủ, hắn có thể là nhìn ở trong mắt. Không có khả năng để Thời Thanh Trúc ghi hận lên chính mình. Tần sư huynh, có đi hay là không? Lý Vân Tiêu dò hỏi. Đi, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là muốn đi. Người trước dương danh sự tình, ai không muốn? Ta cũng muốn, vừa tốt, hắn nhóm cho là ta đi đến đại thần tôn cảnh giới, thời gian nhanh, cảnh giới bất ổn, ta cũng cho hắn nhóm nhìn nhìn. Đổi lại trước đây, Tần Trần đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng là bây giờ, Tần Trần chính là muốn thể hiện ra chính mình chắc tuyệt thiên phú, so yêu nghiệt càng yêu nghiệt thực lực cùng thiên phú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Thánh Đạo Tông bên trong, những cái kia có ý khác người, sẽ có hay không có cử động gì. Đi, Tần Trần đứng dậy, nói thẳng, đi chiếu cố cái này Từ Nham, Lý Vân Tiêu, người cái này một năm đối ngoại môn nội môn cũng quen thuộc chút, cho ta tìm tìm nội môn những cái kia tuyết môn so nổi danh đệ tử, không phải thích khiêu chiến sao. Ta một cái khiêu chiến trở về, nghe đến lời này, Lý Vân Tiêu toàn thân một cái giật mình. Tần Trần cái này là, dự định một lần nữa, lần trước nhập môn ngày thứ hai, trực tiếp đánh ngã ngoại môn đệ tử. Xếp hạng đệ nhị Lý Văn Phong, trực tiếp bị Tần Trần chém giết, có thể nói là chứng thực Tần Trần ngoại môn đệ nhất thực lực. Lần này, chẳng lẽ Tần Trần nghĩ một lần nữa, trực tiếp chứng thực chính mình nội môn đệ nhất thực lực. Chỉ là, lần trước, Tần Trần sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn. Lần này, Tần Trần có thể được không? Tần sư huynh chờ, Lý Vân Tiêu vội vàng rời đi. Mà tại lúc này, một thân ảnh, lại là lao vùn vụt tới, rơi tại Tần Trần sơn phong phía trên. Từ Hữu Tài nhìn đến Tần Trần, chính là cười nói, lão Tần, ngươi lại bị người khiêu chiến, lại là sinh tử đài. Không sợ, Tần Trần nhìn về phía Từ Hữu Tài, lập tức nói, để cho ngươi điều tra sự tình, điều tra rõ ràng rồi. Từ Hữu Tài tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, ta tìm bách sự các bằng hữu, cha Lý Vân Tiêu bối cảnh, không có vấn đề, Lý Vân Tiêu từ nhỏ đến lớn đều là tại Cửu Nguyên Đại Lục bên trong lớn, ta cầm Lý Vân Tiêu chân dung đi hắn chỗ ở hỏi, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tính cách, cách đối nhân xử thế, cũng đều xứng đáng. Tần Trần gật gật đầu, Từ Hữu Tài mới nói, ngươi thế nào hoài nghi hắn? Hoài nghi hắn cái gì? Ăn cây táo rào cây sung sao? Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười nói, đây cũng không phải. Ta nghĩ tài bồi hắn, đương nhiên phải tra rõ ràng. Từ Hữu Tài lập tức minh bạch, có thể có được Tần Trần tài bồi, Lý Vân Tiêu có phúc lớn a. Cái này thời gian một năm, hắn cũng là đi theo sư tôn, mưa dầm thấm đất, đối Tần Trần cao siêu đan thuật hiểu, kính nể không thôi. Tần Trần nói muốn tài bồi Lý Vân Tiêu, nghe từ một cái đại thần tôn sơ kỳ miệng bên trong nói ra, có chút nói nhảm, có thể là trên thực tế, người khác không có khả năng, nhưng là Tần Trần tuyệt đối không có vấn đề. Chương 2467, thứ không có tiền đồ. Từ Hữu Tài liền theo sau rời đi, Tần Trần thì là nhìn về phía một bên Thời Thanh Trúc, nhẹ nhẹ nắm chặt thon dài ngọc thủ, nói, đi đi, đi xem một chút, cái này Từ Nham, lại là nhân vật gì. Tần Trần cũng không phải là vô duyên vô cớ điều tra Lý Vân Tiêu. Ban đầu, hội ngộ Lý Vân Tiêu, hắn tuyệt không để ở trong lòng. Chỉ là một lần hội ngộ mà thôi, có thể là, cái này thời gian một năm bên trong, có người, trong âm thầm từ hắn phong bên trong rời đi, mà lại là đêm ở giữa rời đi. Hắn hiện đang ở sơn phong, đều là bị chính mình cải tạo trận pháp. Chủ ý là phòng ngừa chính mình cùng Thời Thanh Trúc tu hành đến sâu chỗ lúc, bị người quấy rầy hoặc là bị người nhìn trộm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng lại phát hiện một ít có ý tứ sự tình. Lần thứ nhất, có người vụng trộm chuồn ra sơn phong, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là thời gian một năm, xuất hiện 6 lần, hơn nữa mỗi một lần, đều là rất khéo léo. Hắn phong bên trong cái này một năm, cũng nhiều như vậy người. Bài trừ một chút, cũng liền vài cái so khả nghi. Lý Vân Tiêu, cũng là một cái trong số đó. Chỉ là, không tra được cái gì, cũng liền thôi. Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, cũng có thể là. Đối với cái này, Tần Trần cũng không suy nghĩ thêm nữa. Cùng Thời Thanh Trúc một đạo, Tần Trần đến sinh tử cốc bên trong. Mà lúc này, cốc bên trong tụ tập trọn vẹn mấy trăm người, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí là tinh anh đệ tử đều xuất hiện không ít. Tần Trần danh khí, rất vang dội, khảo thí yêu nghiệt biểu hiện, ngoại môn chiến đấu chém giết 4 vị thiên kiêu. Hiện tại, tiến vào nội môn, lại bắt đầu nội môn giao chiến. Không thể không nói, dạng này thiên tài, rất dễ dàng dẫn tới quan tâm. Đến sinh tử cốc bên trong, Tần Trần nhìn về phía từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, cũng là biểu tình lạnh nhạt. Chỉ là, nhìn đến những ánh mắt kia, chậm rãi từ trên người mình chuyển rời đến Thời Thanh Trúc thân bên trên, Tần Trần không bình tĩnh. Tu mi đầu mũi, mắt ngọc mày ngài Thời Thanh Trúc, gò má một bên hơi hiện lúm đồng tiền, quả thực là tuyệt mỹ vô luân. Nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, con mắt bên trong tựa hồ ẩn ẩn có nước biển chi lam ý. Một thân nhà thanh sắc thúy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, cơ như nõn nà, khí như u trúc. Eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, đầu nhìn cắm một cái chạm giống trúc châm, suýt lấy điểm điểm tử ngọc, tua cờ vẩy vào tóc xanh bên trên. một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Thời Thanh Trúc mỹ mạo, một mực như đây, như vẽ bên trong U Trúc, như trong núi Tĩnh Trúc, nàng cả cái người cùng nàng danh tự cũng là khá là phù hợp. Khí chất như Trúc, làm say lòng người, đặc biệt là gần thời gian một năm đến, cùng Tần Trần một mực tại cùng một chỗ, tại Tần Trần uẩn dưỡng phía dưới, từ ngây ngô đến thành thục, hiện ra 20 phương hoa nữ tử nên có mị lực tới. Trong tứ nữ, Cốc Tân Nguyệt như ánh trăng hoa sen, Diệp Tử Khanh như băng sơn tuyết liên, Vân Sương Nhi như nước sạch phù dung, Thời Thanh Trúc thì là như u trung thanh trúc, tất cả tỏa sáng, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt mọi người dần dần bị Thời Thanh Trúc hấp dẫn, hơn nữa càng là xem tiếp đi, càng là cảm giác nhìn không đủ. Cái này dạng một vị nữ tử, đứng tại Tần Trần bên cạnh, một bên đầy đủ để nơi đây một hơn phân nửa các nam đệ tử, lòng ghen tị bao phủ Tần Trần. Sớm biết không nên để cho ngươi đến rồi, Tần Trần nói khẽ, phảng phất chính mình bảo bối, bị người khác nhìn, dù sao vẫn tâm lý không thoải mái. Ta không muốn, Thời Thanh Trúc lại là nói, trở tại phong bên trong nín chết người. Tần Trần cười khổ lắc đầu, Tần Trần, lăn đến đi. Lúc này, một đạo lực lượng 10 phần tiếng quát khẽ vang lên. Âm âm thanh âm, tại bốn phía quanh quẩn, Từ Nham, đứng tại một tòa sinh tử đài bên trên, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Lần thứ nhất nhìn thấy chịu chết còn như thế nóng nảy. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Từ Nham, vẻn vẹn cùng ngươi đánh, chỉ sợ ta còn không có nóng thân, ngươi liền chết, quả thực là không có ý tứ, ngươi là tuyết môn người đúng không? Nghe đến lời này, Từ Nham lại là khẽ nói, ta muốn giết ngươi, không có quan hệ gì với tuyết môn. Thứ không có tiền đồ. Tần Trần lại là trực tiếp quát, tuyết môn tại ngoại môn đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, bị ta giết bốn cái, nội môn bên trong, ta cũng không quan tâm giết nhiều vài cái, dám đứng ra khiêu chiến ta, liền dám nhận, chẳng lẽ người tuyết môn đều là dám làm không dám chịu sợ hàng? Hay là nói, Tư Mã Tuyết Thiên như này dạy bảo ngươi? Tư Mã Tuyết Thiên muốn giết ta, liền trực tiếp nói, phái ngươi nhóm đến, liền thoải mái thừa nhận, lại muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ lập bài phường. Làm gì có cái kia tốt sự tình? Lời này vừa nói ra, đám người triệt để mộng, Tần Trần cái này lời nói, là trực tiếp mắng lên Tư Mã Tuyết Thiên, mắng lên một vị đạo tử. Cái này ra hỏa, như trước đây địa phách lối, như trước đây địa không biết sống chết a. Từ Nham lúc này, sắc mặt đỏ lên, tuyết môn người sáng lập Tư Mã Tuyết Thiên, thân vì thất đại đạo tử một trong, quyền cao chức trọng, không ai không biết. Tại hắn nội tâm, Tư Mã Tuyết Thiên liền là thánh nữ, thần nữ, không thể xâm phạm. Tần Trần như này chửi bới, tội đáng chết vạn lần. Đừng nói nhảm, dám đi lên sao? Như thế nào không dám? Tần Trần một bước đi đến sinh tử đài bên trên, ký giấy sinh tử, nhìn về phía Từ Nham, Tần Trần lần nữa nói, hồi lâu không từng hoạt động một chút gân cốt, ta cũng cảm giác có chút lười biếng. Hôm nay liền cầm ngươi luyện tay một chút đi. Tần Trần lúc này, đằng đằng sát khí. Sinh tử đài bên trên, hai người đứng đối mặt nhau. Trận pháp bay lên, dần dần, Tần Trần thể nội, một đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Mà Từ Nham lúc này, đằng đằng sát khí, nhìn về phía Tần Trần. Ầm ầm âm thanh vang lên, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Khủng bố khí tràng, giây lát ở giữa tràn ngập sinh tử đài bên trên. Bốn phía vây xem đệ tử, càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đệ tử, nếu không phải là vực tử chi tranh sắp bắt đầu, đều là bế quan tu hành. Lần này xuất quan đệ tử không ít, khi biết tiền căn hậu quả sau đó, cũng là đầy là hiếu kỳ. Cái này Tần Trần, liền là cái đau đầu a. Hôm nay nói, không thể nghi ngờ là cùng một vị đạo tử, triệt để kết ác duyên. Cái này ra hỏa, đến cùng ở đâu ra tự tin cùng dũng khí. Bế quan một năm, ta tuy không đột phá đại thần tôn sơ kỳ, có thể là, lại là đối thánh nguyên thái cực quyển đệ tứ quyển, có chút sơ thành, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đâu, Tần Trần. Từ Nham tràn đầy tự tin, thánh nguyên thái cực quyển, là thánh đạo tông đệ tử bắt buộc võ quyết, phối hợp bất luận cái gì pháp thân, thánh nguyên thái cực quyển uy lực, đều là không gì sánh kịp. Hết thảy bảy quyển thánh nguyên thái cực quyển, cùng tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn cảnh giới, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà nghe nói, tu hành đi đến quyển thứ bảy, tại chí cao đế tôn cấp bậc, thánh nguyên thái cực quyển bạo phát, càng là siêu việt cả cái cửu nguyên vực tuyệt đại đa số võ quyết. Được tôn sùng là thánh đạo tông đệ nhất võ quyết thánh nguyên thái cực quyển, uy danh có thể nói như sấm bên tai. Thật là khéo. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta cũng thừa dịp cái này thời gian một năm, học tập thánh nguyên thái cực quyển, đệ nhất quyển đến đệ tứ quyển, bất quá không phải có chút sơ thành, mà là đạt đến hóa cảnh. Lời này vừa nói ra, sinh tử đài bốn phía, xôn xao tiếng vang lên. Đạo đạo khinh bỉ âm thanh, tràn ngập bốn phía, đạt đến hóa cảnh, cái gì gọi là đạt đến hóa cảnh, kia là chỉ đối nhất môn võ quyết, vận dụng lô hỏa thuần thanh, vận dụng cơ hồ là tương đương với chính mình nói chuyện, uống nước đơn giản như vậy tình trạng. Tần Trần làm đến bước này, đừng nói nhảm, đừng nói Tần Trần, liền là trước mắt, Thánh Đạo Tông bên trong chí cao đế tôn nhóm, năm đó ở đệ nhất quyển đến đệ tứ quyển, cũng không dám nói mình tu luyện tới đạt đến hóa cảnh cấp bậc. Chương 2468, đạt đến hóa cảnh. Có thể đủ đem Thánh Nguyên Thái Cực quyển tu luyện tới đạt đến hóa cảnh cấp bậc, kia tại cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, có thể nói, cùng cảnh giới vô địch thủ. Không, có thể vượt cấp chiến đấu. Từ Nham lúc này cười nhạo nói, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, đạt đến hóa cảnh. Người biết rõ cái gì gọi là đạt đến hóa cảnh sao? Mỗi một quyển Thánh Nguyên Thái Cực quyển, bao hàm toàn diện. Ví như đệ nhất quyển, tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả thích hợp tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đệ nhất quyển Thánh Nguyên Thái Cực quyển bên trong, bao hàm cái gì? Bao hàm đối cảnh giới đề thăng, pháp thân đề thăng cô đọng, bao hàm chiêu thức võ quyết. Có đao quyết, có quyền quyết, có kiếm quyết, mà những này võ quyết danh tự, cũng được xưng hô vì tiểu thiên tôn quyền, tiểu thiên tôn trưởng, tiểu thiên tôn đao vân vân. Một ngày đạt đến đại thiên tôn cảnh giới, tu hành Thánh Nguyên Thái Cực quyển quyển thứ hai. Kia liền là đại thiên tôn quyền, đại thiên tôn trưởng. Cứ thế mà suy ra, mà mỗi một quyển bên trong, cũng không phải là đối võ quyết chiêu thức nhỏ bé phân chia, mà là dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra chiêu thức. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây cũng là Thánh Nguyên Thái Cực quyển khủng bố chi chỗ. Không có chiêu thức cố định, có thể là tu hành nó ý cảnh, lại là có thể lĩnh ngộ ra đao thức, kiếm thức, quyền pháp, trưởng pháp vân vân. Lúc này, Từ Nham đối Tần Trần khoa trương mà tự đại thuyết pháp, khịt mũi coi thường. Đạt đến hóa cảnh, cái này ra hỏa biết rõ cái gì gọi là đạt đến hóa cảnh sao? Sóng giặc đồ vật, Từ Nham nội tâm khí tức trầm xuống, bên ngoài thân nhàn nhạt pháp thân quang mang ngưng tụ, mà hắn thể nội, nồng đậm chí tôn chi khí, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, nhất thời ở giữa, hắn thân thể bên trong, hình như có nghìn đạo chí tôn chi khí, hóa thành lực lượng làm người ta sợ hãi, bộc phát ra. Khí thế kinh khủng, càn quét ra. Đại thần tôn quyền, Từ Nham một câu quát xuống, một quyền trực tiếp oanh ra. Khí lãng lăn lộn, quyền phong gào thét, pháp thân lực lượng cùng chí tôn chi khí tại lúc này dung hợp, giây lát ở giữa bộc phát ra. Đông, không khí bị oanh ra trầm muộn đông vang, một đạo trăm trượng quyền ảnh, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Cút, lúc này, Tần Trần một câu quát khẽ, một quyền đập ra. Đại thần tôn quyền, đồng dạng tu hành Thánh Nguyên Thái Cực quyền, Tần Trần tốn hao thời gian tu luyện này võ quyết, tự nhiên là nhìn chúng uy lực của nó. Một quyền, trăm trượng quyền ảnh, cùng Từ Nham ngưng tụ chi quyền ảnh, cơ hồ là tương xứng. Hai người quyền phong gào thét, giây lát ở giữa đánh ra. Lưỡng đạo quyền ảnh, trong khoảnh khắc cắn xé đến cùng một chỗ. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, truyền vang ra. Xuống nhất khắc, chỉ thấy được lưỡng đạo quyền ảnh va chạm, có thể là ngay sau đó, một đạo thân thể, ầm vang lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết phun ra, ầm một tiếng, thân thể nện ở sinh tử đài một bên trận vách tường phía trên. Wow, Từ Nham lúc này, tứ chi đụng đất, quỳ dạp trên mặt đất, lại là một miệng lớn tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Đau đớn, càn quét tứ chi, cái này nhất khắc, bốn phía yên tĩnh, một quyền đối một quyền, Tần Trần bình yên vô sự, Từ Nham lại là sắc mặt thảm bạch, ngã xuống đất không dậy nổi. Ai mạnh ai yếu, đồ đần cũng có thể nhìn ra. Ngươi, ta thế nào rồi? Tần Trần thản nhiên nói, đại thần tôn quyền, ngươi lĩnh ngộ ra một quyền, nhìn đến cùng ta lĩnh ngộ một quyền, chênh lệch rất lớn a. Ngươi, Từ Nham chung quy là một câu cũng nói không nên lời, một ngụm máu tươi phun ra, cả cái người ngất đi. Tần Trần thấy cảnh này, lại là đạm mạc nói, sinh tử đài, không có thua thắng, chỉ có sinh tử, giả chết, không thể được. Một câu rơi hạ, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra. Trên đất Từ Nham, đột nhiên động, pháp thân lực lượng, quanh quẩn hắn thân thể, chỉ thấy được Từ Nham nhất chỉ, tại lúc này trực tiếp điểm ra. Đại thần tôn chỉ, phong mang chỉ nhận, giây lát ở giữa đâm rách hư không, xung kích đến Tần Trần trước mặt. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay một nắm. Chảm, một câu quát xuống, tại hắn trong tay trưởng thành đao, chí tôn chi khí ngưng tụ, giây lát ở giữa chém xuống. Bành, Từ Nham toàn bộ tay, tại lúc này thoát ly chính mình cánh tay, tiên huyết trôi nổi không thôi. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là cũng không dừng tay, một chỉ điểm ra, bất ngờ cũng là đại thần tôn chỉ. Phốc, âm thanh vang lên, Từ Nham ngực, bị Tần Trần chỉ phong quán xuyên, hắn thân thể, phù phù một tiếng, té trên mặt đất. Hai giới ngoại môn đệ nhất giao thủ, hạ màn kết thúc. Từ đầu đến cuối, Tần Trần nhìn, thủy chung là rất nhẹ nhàng, chính là đánh bại Từ Nham. chênh lệch quá lớn, giữa hai người, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Mọi người cũng không cho rằng Từ Nham yếu. Từ Nham tuy nói tiến vào nội môn thời gian ngắn ngủi, có thể là, lại là tại Tuyết môn đệ tử liên minh bên trong, bị ký thác kỳ vọng, danh khí rất lớn. Nhưng mà dù vậy, cũng là chết tại Tần Trần tay bên trong. Chỉ có thể nói, hai người chênh lệch quá lớn. Tần Trần, lợi hại hơn. Lúc này, sinh tử đài bốn phía, mọi người đều là sai kinh ngạc không thôi. Một năm trước, Tần Trần vào ngoại môn, liên trảm bốn người, chứng thực hắn ngoại môn đệ nhất thực lực thanh danh. Một năm sau, Tần Trần chẳng lẽ còn muốn hoành gánh nội môn sao? Lúc này, sinh tử đài bốn phía, vây xem rất nhiều người. Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn bốn phía, mỉm cười. Chư vị, đừng có gấp đi. Tần Trần cười nói, ta Tần Trần vốn là muốn tại Thánh Đạo Tông bên trong, an an ổn ổn tu hành, có thể là luôn có người, khiêu chiến ta danh giới. Liên tiếp tới khiêu chiến ta, sinh tử đài, lấy mạng cùng ta cược. Ở ngoại môn là cái này dạng, tại nội môn vẫn là như vậy. Cho nên, Tần Trần mở miệng nói, hôm nay, ta liền tỏa trấn tại cái này sinh tử đài bên trên, nội môn đệ tử, muốn giết ta, tùy tiện tới. Nói đúng ra, là Tuyết môn bên trong nội môn đệ tử, muốn giết ta, tùy tiện tới. Lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật còn muốn tại nội môn thời điểm tới một lần. Thật sự không sợ chết sao, Tuyết môn đệ tử, đều có thể lên đài, ta Tần Trần toàn bộ tiếp hạ. Lúc này, Tần Trần ngữ khí âm vang có lực, lời nói không thể nghi ngờ nói. Chỉ là qua một hồi lâu, cũng không có người xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía sinh tử đài một bên Lý Vân Tiêu, nói, Vân Tiêu, để cho ngươi chuẩn bị đâu. Tại nơi này, Lý Vân Tiêu ném ra ngoài một đạo quyển trục, đưa cho Tần Trần. Tần Trần lúc này, mở ra quyển trục, ngoại môn đệ tử bên trong, Tuyết môn người thật đúng là không ít đâu. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời rõ ràng. Tần Trần cái này là, đã điều tra Tuyết môn tại trong đệ tử nội môn nhân số, cái này là dự định, cùng Tuyết môn ăn thua đủ. Nội môn đệ tứ, Hứa Tuấn Thăng, nội môn đệ thập tam vị, Ngô Hãn. Tần Trần cười nói, cái này hai vị, ở đây sao? Dứt khoát trực tiếp khiêu chiến ngươi nhóm, tránh khỏi những người khác cả ngày đến phiền ta. Điên điên, Tần Trần thật điên, nội môn đệ tứ Hứa Tuấn Thăng, là ra từ Đại Vũ Phong, tại Đại Vũ Phong bên trong, có thể là danh tiếng vang xa hạng người. Trên thực tế, nội môn đệ tử, giống như ngoại môn đệ tử, trước 10 vị thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa, thực lực sai biệt cũng không tính rất lớn. Ví như oai môn đệ nhất Lâm Hiên, có thể đánh bại đệ nhị Lý Văn Phong, nhưng là muốn giết Lý Văn Phong, kia tự thân cơ hồ cũng được góp đi vào nửa cái mạng. Mà nội môn, cũng là như thế, đệ tứ Hứa Tuấn Thăng cùng cái khác ba vị, có khoảng cách sao? Tự nhiên là có thể là, cũng không thể khoa trương đến ba người có thể muốn giết hắn liền giết hắn tình trạng. Chương 2469, tầng thứ 2 ý cảnh. Tần Trần liền này khiêu chiến Hứa Tuấn Thăng, kia chính mình phải có thực lực gì? Siêu việt trước ba vị thực lực mới được, cái này ra hỏa, giống như là đang nói, lão tử liền là nội môn thứ nhất, gặp người nào ngược ai? Rất ngông cuồng, rất phách lối, có thể là suy nghĩ kỹ một chút Tần Trần phong cách hành sự, cũng quả thật là như thế, cái này ra hỏa, cùng đạo tử đều dám mặt đỏ, còn có cái gì là hắn không dám? Cùng ngươi sinh tử đài, thế nào cần phải Ngô sư huynh cùng Hứa sư huynh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo tiếng quát, tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Sinh tử cốc bên trong, một thân ảnh, tại lúc này đến. Mục trước, đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới mục trước. Một năm trước, Mục Huyên khiêu chiến Tần Trần, kéo ra Tần Trần ở ngoại môn phong vân tế hội tin đồn. Lúc đó, mục trước hận không thể đồ Tần Trần, nhất khắc cũng chờ không nổi. Có thể là, nội môn là không cho phép đối ngoại môn phát lên sinh tử đài sinh tử chiến. Cái này là Thánh Đạo Tông thiết luật, vốn cho rằng Tần Trần đi đến đại thần tôn cảnh giới, chỉ ít cần mấy chục năm trên trăm năm. Thật không nghĩ đến, cái này ra hỏa, thời gian một năm, đi đến đại thần tôn, không, là nửa năm thời gian liền đạt tới đại thần tôn cảnh giới. Quả thực là không thể tin tưởng, có thể là, mục trước cũng biết, chính mình cơ hội báo thù đến. Tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Trần có thể chém giết tiểu thần tôn đỉnh phong. Kia đại thần tôn sơ kỳ Tần Trần, có thể đủ chém giết đại thần tôn đỉnh phong sao? Hắn không tin, Tần Trần không có khả năng khoa trương đến nước này. Mục trước lúc này, trực tiếp đăng lâm sinh tử đài, vung tay lên, ký giấy sinh tử. Tần Trần, một năm trước ngươi, trên sinh tử đài giết chết đệ ta, một năm sau ngươi, cần phải chết trên sinh tử đài. Lời này vừa nói ra, Tần Trần chỉ là nhìn xem mục trước. Lý Vân Tiêu thống kê Tuyết môn nội môn đệ tử danh sách bên trên, có hắn. Đại thần tôn đỉnh phong, nội môn đệ tử bảng xếp hạng đệ thất thập vị, tuyết môn hạch tâm một thành viên. Đưa tới cửa, không muốn ngược lại là rất thua thiệt. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, thể nội khí thế bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, tiếng nổ đùng đoàng càn quét mở thời điểm, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát. Mục trước lúc này, đã là trực tiếp giết ra. Đại thần tôn cảnh giới, cường ở đâu? Thứ nhất, tự nhiên là chí tôn chi khí bạo phát càng cường. Thứ hai, thì là pháp thân. Đi đến đại thần tôn cảnh giới, pháp thân ngưng hồn, đề cao pháp thân linh tính đề thăng, võ giả lực phản ứng cùng bạo phát lực, cũng là tăng lên rất nhiều. Đại thần tôn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới, pháp thân ngưng hồn bốn cái tình trạng. Mỗi một bước đề thăng, pháp thân ngưng hồn cấp bậc đề thăng, pháp thân cùng nhục thân kết hợp càng thêm chặt chẽ, linh tính càng thêm cường đại. Mục trước một mắt thấy hướng Tần Trần, thân ảnh đã là trực tiếp giết ra. Đại thiên tôn quyền, âm vang ở giữa, tại hắn trong tay trưởng một nắm, quyền phong gào thét, mà hắn pháp thân tại lúc này, giống như một thanh kiếm, ngưng tụ mà ra, dung hợp đến quyền phong bên trong. Vẹn vẹn vừa ra tay, tất cả mọi người đều là cảm giác được. Mục trước so chết đi từ nham, quả thực là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm âm thanh vang lên, quyền phong dây lát ở giữa đến Tần Trần thân trước. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là bàn tay một nắm, đấm ra một quyền. Đại thần tôn quyền, cương mãnh quyền phong, đồng dạng gào thét mà ra. Ầm ầm, dây lát ở giữa, trăm trượng vuông sinh tử đài bên trên, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng bộc phát ra. Tần Trần cùng mục trước thân ảnh, bị tóe lên bụi trần ngăn che. Còn không chờ Trần Ai lạc địa, hai người đã là lại lần nữa giết ra. Mục trước trực tiếp vận dụng pháp thân lực lượng, phối hợp thánh nguyên thái cực quyền uy danh, quyền, trường, chỉ, ấn, các loại chiêu thức, tầng tầng lớp lớp, chiêu chiêu đều là tràn ngập sát cơ ứng đối Tần Trần. Chỉ là, ứng đối mục trước công kích mãnh liệt, Tần Trần lại thủy chung là điều động chính mình thể nội chí tôn chi khí, vận chuyển thánh nguyên thái cực quyền, ngạnh kháng xuống đến. Dần dần, đám người cũng là phát hiện vấn đề. Mục trước tiến công, rất cuồng bạo, rất hung tàn. Có thể là, Tần Trần thủy chung là ngăn chặn xuống đến. Cái này ra hỏa, không vận dụng pháp thân. Không vận dụng pháp thân, lại là chống cự lại mục trước tiến công. Điều này thực là để người không thể tưởng tượng. Đáng chết, mục trước lại làm sao nhìn không ra. Có thể là, Tần Trần chí tôn chi khí phong phú độ, đúng là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là mỗi lần chống cự, đúng là có thể xương giọt nước không lọt. Đây chính là 300 trưởng khống độ yêu nghiệt sao. Nếu như nói hắn đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, thể nội chí tôn chi khí là một đạo hải dương, kia Tần Trần thể nội chí tôn chi khí liền là một đạo giang hà. Song phương chênh lệch không chỉ gấp 10 lần, có thể là Tần Trần lại là có thể hoàn mỹ điều khiển tự thân chí tôn chi khí, phóng thích ra thực lực, càng là khoa trương. Người khác đánh một quyền ra đến, lực lượng tán đi ba thành. Tần Trần lại là đánh một quyền ra đến, lực lượng khuếch trương tăng ba lần. Này tiêu so sánh, Tần Trần phòng ngự, tự nhiên là rất cường đại. Đáng chết, cái này nhất khắc, mục trước nội tâm gầm nhẹ, cái này dạng rông dài, Tần Trần tuy nói không làm gì được hắn, có thể là hắn cũng vô pháp chém giết Tần Trần. Kết quả là, ngược lại là cho Tần Trần gia tăng danh khí. Đây chính là người đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới sao. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là nhìn về phía mục trước, cười nhạo nói, phế vật đồ vật. Cái này một mắng, để mục trước cơ hồ là dây lát ở giữa thượng đầu. Đánh lâu không xong, vốn là lo lắng, lại thêm bị Tần Trần mắng một cái như vậy, hắn càng là khó dùng nuốt xuống cái này khẩu khí. Pháp phá, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, mục trước thân thể, kia một thanh pháp thân chi kiếm, dây lát ở giữa quang mang khuếch tán mấy lần, đột nhiên, xen kẽ đến hắn thân thể bên trong, cùng hắn thân thể, hòa làm một thể. Pháp thân tu hành, thiên kỳ bách quái, pháp thân vận dụng, càng là ngàn ngàn vạn vạn chủng kỳ lạ. Đây cũng là chí tôn cửu cảnh võ giả mị lực chỗ, có lấy ngàn vạn loại khả năng biến hóa. Mục trước lúc này, đem pháp thân hòa vào thân thể mình bên trong, bạo phát thực lực, dây lát ở giữa khuếch trương tăng gấp trăm lần. Khủng bố khí tràng, càn quét ra, làm cho tâm thần người kinh hãi lực lượng, cũng là bộc phát ra. Hắn hai tay một nắm, hình như có song kiếm, xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa, kiếm mang lấp lóe, quang mang bắn bốn phía, để trong lòng người một trận. Kia kiếm, nửa thật nửa giả, trong lúc nhất thời, để người nhìn không ra. Thái cực song nguyên kiếm, mục trước lúc này, quát khẽ một tiếng, dây lát ở giữa song kiếm chém ra, dồn thẳng vào Tần Trần mà đi. Đạp xuống, có nội môn đệ tử thấy cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại, cái này là thánh nguyên thái cực quyền bên trong ẩn tàng càng cao cấp bậc chiêu thức ý cảnh a. Đúng vậy, ta có thấy người thi triển qua, thánh nguyên thái cực quyền thân vì ta nhóm thánh đạo tông tuyệt học, tự nhiên không có khả năng chỉ là vẻn vẹn có quyền thuật ý cảnh, trưởng pháp ý cảnh đơn giản như vậy. Không sai, mục trước có thể đủ lĩnh ngộ ra tầng thứ hai ý cảnh võ quyết chiêu thức đến, không đơn giản. Nội môn đệ thất thập vị đâu, tự nhiên là không đơn giản. Lúc này, đám người bên trong, nghị luận ầm ĩ. Mục trước khủng bố công kích, đã là đến tần trần thân trước. Hừ, mà tại thời khắc, tần trần cũng là hừ lạnh một tiếng. Thể nội, bàng bạc chí tôn chi khí, giây lát ở giữa tụ tập. Sau một khắc, tại hắn trong tay bên trong, cũng là cầm một thanh kiếm. Một thanh giống như pháp thân lực lượng, lại như chí tôn chi khí ngưng tụ kiếm, xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Cái này ra hỏa, thế mà cũng lĩnh ngộ được tầng thứ hai ý cảnh chiêu thức. Cái này nhất khắc, đám người trợn mắt hốc mồm. Chương 2470, ngươi không biết, ta dạy cho ngươi. Tầng thứ hai võ đạo ý cảnh, diễn hóa ra chiêu thức, uy lực so tầng thứ nhất võ đạo ý cảnh bên trong chiêu thức, tự nhiên là cường hoành mấy lần không thôi. Mục trước là đệ tử cũ, mà lại là đại thần tôn đỉnh phong, xung kích tiểu đế tôn cảnh giới. Có thể là tần trần chỉ là sơ nhập nội môn đệ tử, đại thần tôn sơ kỳ mà thôi. Thế nào khả năng, thời gian một năm, đi đến đại thần tôn sơ kỳ, còn tu thành thánh nguyên thái cực quyền, mà bây giờ càng là lĩnh ngộ được thánh nguyên thái cực quyền tầng thứ hai ý cảnh chiêu thức. Đại gia lúc này vang lên, tần trần tự xưng đạt đến hóa cảnh. Cái này ra hỏa, sẽ không phải là thật đi đến đạt đến hóa cảnh cấp bậc đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian một năm mà thôi à, không có khả năng nhanh như vậy. Thánh nguyên thái cực quyền, trừ phụ tu võ đạo cảnh giới đề thăng, chính là võ đạo ý cảnh cô đọng, từ ý cảnh, biến hóa ra các loại chiêu thức. Đại thần tôn quyền, đại thần tôn trưởng, đại thần tôn chỉ các loại những này, đều là tầng thứ nhất ý cảnh thôi. Tầng thứ hai ý cảnh, lĩnh ngộ ra chiêu thức, cái kiêu uy lực liền là rất mạnh, không phải thiên tài, làm không được. Mà nghe nói, mỗi một quyển thánh nguyên thái cực quyển, hết thảy có tam tầng ý cảnh. Chân chính làm đến lĩnh ngộ tam tầng ý cảnh, đồng thời hóa thành chiêu thức, vận dụng giết địch, cơ hồ là phượng mao lân giác. Chí ít, ngoại môn đệ tử, tạm thời chưa nghe nói qua người nào làm đến một bước này. Bất quá, cũng có tin đồn, thánh nguyên thái cực quyển mỗi một quyển, không chỉ là tam tầng ý cảnh. Chỉ bất quá tầng thứ ba ý cảnh, đã là không người lĩnh ngộ ra đến, càng miễn bản càng cao cấp bậc. Lúc này, tần trần tay cầm trường kiếm, giống như chí tôn chi khí ngưng tụ, giống như pháp thân lực lượng ngưng tụ. Giây lát ở giữa, mục trước đã là cầm kiếm đánh tới. Tần trần không trốn không né, ngang nhiên nghênh đón. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh tại thời khắc giây lát ở giữa va chạm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, nổ bể ra tới. Kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm, tựa hồ bí mật mang theo hai người khí thức va chạm, nhục thân va chạm. Lúc này, mục trước cùng tần trần cầm kiếm chém về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau, tần trần từ mục trước mắt bên trong, nhìn đến gần như điên cuồng sát cơ. Tầng thứ hai ý cảnh, dung hợp chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng, ngưng tụ mà ra chiêu thức, uy lực rất cường. Tần trần nhìn xem mục trước, mỉm cười nói, có thể là, tầng thứ ba ý cảnh đâu, người biết không? Lời này vừa nói ra, mục trước lại là dương mắt lạnh lẽo tần trần. Tầng thứ ba ý cảnh, ẩn chứa võ giả hồn phách lực lượng, pháp thân, chí tôn chi khí, hồn phách, ba cái dung hợp duy nhất, người không biết, ta dạy cho ngươi, ngươi nhìn tốt. Tần trần lời nói vừa dứt hạ, oanh, đột nhiên, kiếm trong tay hắn, nguyên bản cùng mục trước kiếm trong tay, cờ trống tương đương, có thể là tại thời khắc này, lại là giây lát ở giữa bộc phát ra một đạo mạnh hơn phía trước gấp trăm lần khí thế cường đại tới. Oanh, mục trước chỉ cảm thấy, hai tay nắm kiếm, tại lúc này sụp đổ. Mà trước mắt tần trần, tại lúc này lại là giây lát ở giữa bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, kia hào quang phần cuối, kiếm khí gào thét, giây lát ở giữa, một thanh kiếm động xuyên hắn ngực. Kiếm khí mãnh liệt xung kích lực, đem hắn thân thể kéo theo, trực tiếp oanh kích đến phía sau trận vách tường phía trên. Mục trước thân thể, bị đính tại trận vách tường phía trên, cả cái sắc mặt người thảm bạch, tứ chi tại dãy ruộng, có thể là cường độ càng ngày càng nhỏ. Đây chính là tầng thứ hai ý cảnh, mạnh không mạnh. Tần trần nhìn xem mục trước thi thể, chậm rãi nói. Lúc này, bốn phía, đám người triệt để trầm mặc. Thánh nguyên thái cực quyền, mỗi một quyền, đối ứng mỗi một cái đại cảnh giới, nắm giữ tam tầng ý cảnh. Nhất tầng ý cảnh, đều được thiên tài cấp bậc, nhị tầng ý cảnh, muốn lĩnh ngộ, kia là thật cần yêu nghiệt cấp bậc. Mà tam tầng ý cảnh, dù sao hiện tại nội môn còn không có xuất hiện qua. Ngược lại là tại tinh anh đệ tử bên trong, nghe nói có người lĩnh ngộ ra tầng thứ ba ý cảnh. Lúc này, tần trần tay bên trong, quyển trục xuất hiện lần nữa. Ngô Hán, Hứa Tuấn Thăng, ngươi nhóm cũng là tuyết môn đệ tử, tại nội môn quyền cao chức trọng, ta liền đạp ngươi nhóm tuyết môn thể diện, vẫn chưa xuất hiện sao? nhìn đến Tuyết Môn, bất quá là một đám phế vật thôi, dám tới giết ta Tần Trần, chết mất hai người, cái này lùi bước rồi. Lúc này, Tần Trần ngữ khí đắt đỏ, thần thái trương dương. Lần thứ nhất, ngoại môn thời điểm, bốn vị Tuyết Môn đệ tử chiến hắn, bị hắn chém giết. Cái này lần thứ hai, tiến vào nội môn, Tuyết Môn đệ tử lại tới. Nhìn đến, giết một lần, không có giết sợ bọn họ. Đã như vậy, kia liền giết lần thứ hai. Đại không thành tiểu đế tôn, tiến vào tinh anh đệ tử, lại giết lần thứ ba. Tuyết Môn không sợ, hắn tự nhiên không sợ, dù sao liền xem như ngại phiền phức, cũng trốn không xong. Ha ha, không người hồi ứng, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, nghe thấy cả cái thánh đạo tông bên trong, thất đại đệ tử liên minh, Tuyết Môn thực lực, có thể xếp vào ba vị trí đầu, hiện tại xem ra, bất quá là một đám phế vật đồ vật, xây dựng cái gọi là liên minh, ta nhìn, Tuyết Môn giải tán, cũng không có gì. Cái này lời nói, không khác là Trần Trụi đánh mặt. Trần Trụi đánh Tư Mã Tuyết Thiên mặt, cần gì chứ, mà tại lúc này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Đám người tránh ra con đường đến, chỉ thấy được một thân ảnh, xuất hiện tại đám người phần cuối. Một bộ bạch y, thần sắc tuấn nhiên, bộ dáng càng là nói không ra phiêu giật xuất trần. Ngô Hán, nội môn 13 vị, Tuyết Môn tại nội môn bên trong người phụ trách, cái này ra hỏa, xuất hiện. Nội môn 20 vị trí đầu thiên kiêu, đại biểu chính là Thánh Đạo Tông một đời cường đại chiến lực. Ngô Hán, tại nội môn bên trong, tuyệt đối tính là nhân vật phong vân. Ngươi là người nào? Tần Trần nhìn về phía bạch y nam tử, chậm rãi nói. Ngô Hán, nội môn đệ thập tam vị, Ngô Hán. Tần Trần lập tức nói, ngươi hỏi ta cần gì chứ? Vậy ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, ngoại môn đệ tử Mục Huyên, nội môn đệ tử Từ Nham, có phải là ngươi Tuyết Môn đệ tử? Hết lần này đến lần khác muốn giết ta, nịnh nọt ngươi nhóm vị kia đạo tử, cái này là cần gì chứ? Nghe đến lời này, Ngô Hán lại là vừa sải bước ra, đến sinh tử đài một bên, nhìn xem Tần Trần. Bởi vì, ngươi đắc tội đạo tử, bởi vì, đạo tử là ta nhóm Thánh Đạo Tông đệ tử bên trong thần, ngươi chính là một cái ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, căn bản không có tư cách, không có tư cách nhường đường tử vì ngươi phiền tâm. Nếu như đạo tử bởi vì ngươi mà phiền tâm, mà tức giận, kia ngươi chính là đáng ghét. Lời nói này ra đến, Tần Trần ngạc nhiên nhìn xem thân trước người. Ta góp, trung cực liếm cẩu, cái này là coi Tư Mã Tuyết Thiên là thành thần nữ, trở thành không thể xâm phạm thần tượng. Còn nghĩ là cái này vị nhìn phong độ phiên phiên Ngô Hán, là cái có đầu óc, không nghĩ tới, so mục trước, Từ Nham còn điên cuồng hơn. Tuyết Môn đệ tử, chẳng lẽ đối Tư Mã Tuyết Thiên đều là điên cuồng như vậy truy đuổi sao? Cái này cũng quá khủng bố, quá bất khả tư nghị. Nội môn đệ tử, Ngô Hán, ứng chiến. Lúc này, Ngô Hán ký giấy sinh tử, một bước đến sinh tử đài bên trên, nhìn về phía Tần Trần, âm thanh bình tĩnh nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, có thể là tự ngạo người, chết nhiều nhất, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta. Tần Trần lại là không mặn không nhạt nói, ngươi, không, xứng. Ứng đối Tần Trần lời này, Ngô Hán lại lần nữa lắc đầu, mà sau vừa sải bước ra, thể nội khí thế, giây lát ở giữa khuếch tán ra tới. Đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, chương 2471, tối cường một đao. Chỉ là lúc này, không khó coi ra, Ngô Hán đại thần tôn đỉnh phong khí tức, trong mơ hồ, pháp thân ngưng hồn bên trong khí tức, đã là so trước đó mục trước, nhìn cường đại mấy lần không thôi. Đây là một loại rất rõ ràng cảm giác, đại gia đều có thể đủ thể nghiệm đến, tựa hồ phía trước, mục trước là một tòa trăm trượng núi cao. Hiện tại, Ngô Hán cũng là một tòa trăm trượng núi cao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là, Ngô Hán tựa hồ chính là cao hơn mục trước một ít, uy mãnh một ít. Cái này dạng huyền chi lại huyền cảm giác, để con người thật kỳ quái. Ngô Hán nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt thanh tịnh, hắn tay bên trong, bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện một thanh đao mảnh. Đao nhận hơi hơi uốn lượn, có thể là nhìn, lại là giống như kiếm nhận. Chỉ là kiếm nhận thẳng tắp, cái này đao nhận uốn lượn. Một đạo đường cong xuất hiện. Mà trong lúc mơ hồ, đường cong lại là lóe ra nhàn nhạt huyết hàn quang mang. Lục phẩm chí tôn bảo khí, Ngô Hán lúc này thản nhiên nói, này đao tên là Hàn Huyết Vệ đao, cùng ta tâm ý tương thông. Tần Trần nhìn xem Ngô Hán, lại là cũng không nói gì. Giới thiệu chính mình thần binh làm gì, hắn lại không quan tâm, đao như người, người giống như đao. Ngô Hán lạnh lùng nói, ứng đối đối thủ, ta cho tới bây giờ theo đuổi đều là có thể giết. Liền không hội để lại người sống. Xảo, ta cũng thế. Giữa hai người, khí thế kéo lên. Ngô Hán giây lát ở giữa, chém ra một đao ầm ầm thanh âm, tại lúc này bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, càn quét mà ra thời điểm, đao phong ở giữa, hình như có mấy phần linh động, đao khí càn quét, nhất thời ở giữa tản ra, hóa hóa thành Bách Thượng Thiên nói, quay quanh Tần Trần thân thể. Tần Trần một quyền, trực tiếp oanh ra, tầng thứ hai ý cảnh một quyền, quyền mang trăm trượng, giây lát ở giữa bức Bách Ngô Hãn. Oanh, hai người vừa ra tay, giây lát ở giữa bạo phát, liền đều là cực hạn. Bốn phía có chí tôn đại trận bao phủ, có thể là đạo đạo chí tôn chi khí bạo phát, dẫn động đại trận ầm ầm rung động, để người cũng là cảm giác, khủng bố không lường được. Đại thần tôn sơ kỳ, đại thần tôn đỉnh phong, cái này các loại cấp bậc, phóng nhãn cả cái cửu nguyên vực, cũng đã là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Nói cho cùng, đại thần tôn phía trên, chỉ có tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn ba cái cảnh giới. Tần Trần cường thế, khiến cho Ngô Hãn công kích tại lúc này, nhận không nhỏ trở ngại. Có thể là, đám người cũng là nhìn ra, cho dù Ngô Hãn nhận trở ngại, nhưng là bạo phát lực vẫn y như cũ 10 phần kinh người, đã là áp chế ở Tần Trần. Từ Nham cũng tốt, Mục Trước cũng được, từ đầu đến cuối, là không có áp chế Tần Trần. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Ngô Hãn đao, khí thế càng ngày càng đủ, lực áp bách càng ngày càng mạnh. Cho người cảm giác, cũng là càng ngày càng bá đạo. Tần Trần tuy nói thể nội chí tôn chi khí bạo phát khủng bố, mà dù sao gặp phải là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Ngô Hãn, nội môn đệ tử xếp hạng thứ 13, cái này dạng thân phận, đủ dùng chứng kiến hắn thiên phú khủng bố. Tần Trần muốn thắng, không có đơn giản như vậy, ta đao, chỉ hội càng ngày càng mãnh, càng lúc càng nhanh. Ngô Hãn lạnh lùng nói, ta biết rõ, Tần Trần lại là nói thẳng, người đao, mỗi chém ra nhất thức, chính là hội tích lũy một đạo thế. Làm người thế, đi đến đỉnh phong, người đao xuất thủ, chính là đi đến cực hạn. Ta chờ ngươi tột cùng nhất một đao chém xuống đến đâu. Lúc này, Ngô Hãn thần sắc lạnh lùng, Tần Trần, làm cho hắn rất khó chịu, chờ lấy, chờ chết còn tạm được. Hắn tích lũy đến cực hạn một đao, liền là nội môn trước ba người, cũng không dám đón đỡ. Tần Trần như này không coi ai ra gì, chết rồi, đáng đời. Bá bá bá, giữa hai người, khí thế càng ngày càng mạnh, khủng bố bạo phát lực, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, Ngô Hãn đao trong tay, tựa hồ trong mơ hồ, có chút không nắm được, run không ngừng. Thế đi đến ngươi có thể thừa nhận cực hạn đi. Tần Trần nhìn về phía Ngô Hãn, kích động nói, chém ra ngươi tối cường một đao đi. Ngô Hãn lúc này, sắc mặt âm trầm, đi chết, một đao, vung ra, mà theo Ngô Hãn chém ra một đao thời điểm, cả cái đao phong, giây lát ở giữa hóa thành vô hình. Trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, hắn pháp thân ngưng tụ, bất ngờ ở giữa, cũng là một thanh đao. Pháp thân chi đao cùng tay bên trong huyết đao, hòa làm một thể. Một đao, giữa trời chém xuống, chém về phía Tần Trần. Cái này một đao, giống như muốn xé rách hư không. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Sinh tử đài kiên cố mặt đất, tại lúc này nổ bể ra tới. Tần Trần thân thể, bị đao khí bao phủ, bao khỏa, lôi kéo. Khủng bố khí tràng, tại lúc này làm cho tâm thần người dập dờn. Ngô Hãn lúc này, cánh tay rủ xuống. Tựa hồ cái này một đao, đã là hao hết hắn hết thảy lực lượng. Đao khí điệp ra, đao thế ngưng tụ. Lại thêm tụ hợp pháp thân toàn bộ bạo phát lực. Một đao, chỉ có một đao, nhưng cũng là hắn tối cường một đao, cũng không tệ lắm, chỉ là, đao khí ngưng tụ thành vòng xoáy, đem Tần Trần thân thể bao khỏa ở giữa, một thanh âm, lại là từ đao khí vòng xoáy bên trong vang lên. Tần Trần thân thể, từ đao khí vòng xoáy bên trong, một bước đi ra. Tất cả mọi người đều là nhìn đến, Tần Trần thân thể bốn phía, ngưng tụ ra một đạo đạo chí tôn chi khí. Những cái kia chí tôn chi khí, dung hợp pháp thân lực lượng, hắn pháp thân, tuyệt không ngưng tụ mà ra, có thể pháp thân lực lượng lại là phóng xuất ra. Mà không ít tiểu đế tôn tinh anh đệ tử, lúc này lại là nhìn đến càng nhiều. Cái đó là, hồn phách lực lượng, một vị tinh anh đệ tử, lúc này thần sắc sợ hãi nói. Mà bốn phía, không ít nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, lại là một mặt mộng bức. Hồn phách lực lượng, thế nào rồi, có vấn đề gì sao? Đến chí tôn cảnh giới. Hồn phách lực lượng cũng có thể cùng chí tôn chi khí, dùng đến giao thủ. Rất nhiều chí tôn cảnh võ giả tu hành võ quyết, còn chuyên môn tu hành hồn thuật võ quyết đâu, công kích lợi hại hơn, càng bá đạo, chỉ bất quá tu hành độ khó càng lớn thôi. Thánh nguyên thái cực quyền, bảy quyền thánh điển, sở dĩ là ta nhóm thánh đạo tông phụng làm kinh điển truyền thừa võ quyết, tại ý cảnh. Nhất tầng ý cảnh, chí tôn chi khí, dung hợp thái cực quyền bên trong võ quyết, hóa quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp các loại, thiên biến vạn hóa. Nhị tầng ý cảnh, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, dung hợp lẫn nhau, sở hóa quyền pháp, trưởng pháp, uy lực đề thăng mấy lần. Tam tầng ý cảnh, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, ba loại lực lượng dung hợp cùng thuế biến, diễn hóa công kích chiêu thức, tiến công cũng tốt, phòng thủ cũng được, càng là đề thăng mấy lần. Đây mới là thánh nguyên thái cực quyền bá đạo chi chỗ. thiên tài lĩnh ngộ nhất tầng ý cảnh, có thể đủ diễn hóa ra thuộc về mình quyền pháp, trưởng pháp. Yêu nghiệt lĩnh ngộ nhị tầng ý cảnh, dùng chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng. Tam tầng ý cảnh, nội môn, ngoại môn không người có thể làm đến, chỉ có 7 vị đạo tử mới làm đến một bước này. Lời này vừa nói ra, các đệ tử lập tức nghe minh bạch. Tần Trần, cái này là tầng thứ 3 ý cảnh, một vị đại thần tôn sơ kỳ, lĩnh ngộ tam tầng ý cảnh. Làm đến đạo tử mới có thể đủ làm đến sự tình. Cái này chẳng phải là nói, Tần Trần yêu nghiệt thiên phú, đã có thể đủ cùng đạo tử sánh vai rồi. Cái này thế nào khả năng? Có thể là, lúc này, không ít người hữu tâm lại là đem Tần Trần tiến vào Thánh Đạo Tông sau một năm đã phát sinh sự tình liên hệ tới. Khảo thí ba quan, cửa thứ nhất, 300 điểm, cửa thứ hai, thiên trì trì một canh giờ. Cái này hai điểm, đã là thể hiện ra Tần Trần nắm giữ so sánh tuyệt đỉnh thiên kiêu thiên phú. Chương 2472, Hứa Tuấn thăng ứng chiến. Vào ngoại môn ngày thứ hai, Tần Trần ứng đối Mục Huyên khiêu chiến, đón lấy. Mà sau giết 4 vị ngoại môn thiên kiêu, đệ nhị Lý Văn Phong, chết tại hắn tay, cái này là ngoại môn đệ nhất Lâm Hiên đều làm không được sự tình. Cái này đã chứng minh Tần Trần thực lực, ngoại môn thứ nhất, đương chi không thẹn. Mà bây giờ, lại đánh bại Ngô Hãn. Tần Trần thực lực bây giờ, đứng vào nội môn trước 10, hoàn toàn không là vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là thật yêu nghiệt chi tư, Thánh Đạo Tông, có lẽ tại về sau, sẽ xuất hiện đệ bát vị đạo tử. Lúc này, Tần Trần đứng tại sinh tử đài ở giữa. Ta đều nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, tu hành 4 quyền, ta đã đạt đến hóa cảnh, người thế nào không tin đâu. Tần Trần nhìn về phía Ngô Hãn, giờ khắc này Ngô Hãn, cả cái người thân hình đã là vô pháp đứng vững. Hai chân run rẩy, bàn tay thậm chí vô pháp cầm đao. Không phải bị dọa đến, mà là, ngừng tụ pháp thân chi toàn lực, ngừng tụ đao thế chi toàn bộ, chém ra một đao sau đó, hắn hiện tại, giống như là phế nhân. Kia là hắn tối cường một đao, có thể là vẫn y như cũ vô pháp chiến thắng Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật chẳng lẽ là vô pháp chiến thắng sao? Thế nào khả năng, Tần Trần một bước tới gần Ngô Hãn, đi đến hắn trước mặt, cầm lấy hắn đao trong tay. Đao là hảo đao, Ngô Hãn cũng là rất lợi hại, đáng tiếc, đụng đến hắn. Tần Trần đoạt lại Ngô Hãn đao, trên thực tế, lúc này đã không thể tính là đoạt lấy, mà là trực tiếp lấy tới. Ngô Hãn, căn bản vô lực ngăn cản, người chết rồi, người vị kia đạo tử đại nhân, sẽ thương tâm sao? Tần Trần một câu rơi xuống, tay bên trong chi đao, mũi đao chậm rãi xuyên thấu Ngô Hãn phần bụng. Tiên huyết, cuồn cuộn toát ra, Ngô Hãn khí tức, dần dần suy giảm xuống dưới, thẳng đến cuối cùng, cả cái người triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này nhất khắc, sinh tử đài trận pháp từ từ tiêu tán. Sinh tử đài bốn phía đã là lặng ngắt như tờ. Ai cũng không biết nên nói cái gì. Quá khủng bố, Tần Trần thực lực, quá khủng bố. Từ đầu đến cuối, hắn chí tôn chi khí ba động, đều chỉ là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới ba động. Chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, ba cái dung hợp duy nhất, dung nhập Thánh Nguyên Thái Cực Quyền chiêu thức bên trong, triệt để thi triển, cho dù là phòng ngự, Ngô Hãn đều không phá nổi. Cái này dạng người, yêu nghiệt thiên tư cũng vô pháp hình dung. Tần Trần nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, nơi đây có Tuyết Môn đệ tử a. Còn có người xuất chiến sao? Ta ngẫm lại xem, đệ thập tam vị chết rồi, kia liền là đệ tứ vị Hứa Tuấn Thăng. Đệ tứ vị, Hứa Tuấn Thăng, Hứa Tuấn Thăng ở đây sao? Tần Trần trực tiếp ký một đạo giấy sinh tử, cười nói, ta tới khiêu chiến cái này vị đệ tứ Hứa Tuấn Thăng, ta nghĩ, Tuyết Môn đệ tử, từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Cái này nhất khắc, Tần Trần cười giống như là một cái phách lối đến cực điểm nhân vật phản diện. Đã muốn đánh, kia liền đánh tới cùng. Đợi đến tiểu đế tôn cảnh giới, nếu như Tuyết Môn còn chưa từ bỏ ý định, kia liền tiếp tục. Xiết tới Tuyết Môn triệt để e ngại mới dừng. Đây chính là Tần Trần nội tâm nghĩ. Lúc này, đám người dần dần ồn ào lên đến. Tần Trần còn muốn tiếp tục. Nội môn đệ tứ, Hứa Tuấn Thăng, cũng là Tuyết Môn tại trong đệ tử nội môn tối cường một vị. Thường ngày bên trong, rất ít xuất hiện, rất ít quản sự. Đối Hứa Tuấn Thăng mà nói, trọng yếu nhất là thực lực. Chỉ là, Tần Trần như này giẫm tại Tuyết Môn bộ mặt bên trên, Hứa Tuấn Thăng hội không xuất hiện sao? Tiếng ồn ào duy trì liên tục một hồi, Tần Trần lại là kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, sơn cốc cốc khẩu vị trí, truyền đến oanh động. Chỉ thấy một thân ảnh, lấy một bộ bạch sắc trường sam, tóc dài tùy ý kéo lên, cây châm gỗ thắt. Hứa Tuấn Thăng, đến rồi, Hứa Tuấn Thăng đến. Sinh tử cốc bên trong, vô hình ở giữa, không khí đều là biến. Một bên là muốn giết Tần Trần, cứu danh dự Tuyết Môn, thất đại đệ tử liên minh một trong. Một bên là, vừa vào Thánh Đạo Tông hơn một năm, chính là thể hiện ra thiên phú nghịch thiên tần trần. Ai cũng không nhượng bộ, ngoại môn lần kia cũng tốt, nội môn lần này cũng được. Từ đó sau đó, tần trần danh khí, tuyệt đối là ép không được. Nội môn, Hứa Tuấn Thăng, trước đến ứng chiến. Lúc này, giọng ôn hòa, chậm rãi vang lên. Cái này nhất khắc, sinh tử cốc bên trong, đã tụ tập hơn ngàn vị đệ tử. Liền liền cái khác sinh tử đài bên trên, vốn là dự định so tài, sinh tử chi cừu hận một ít đệ tử, cũng là từ bỏ cuộc tỉ thí của mình, trước đến quan sát. Quá kích thích, từ Thánh Đạo Tông thất đại đệ tử liên minh thành lập tới nay, chưa từng có qua hôm nay chuyện thế này. Tần Trần cái này là đánh Tuyết Môn mặt, càng là đánh Tư Mã Tuyết Thiên mặt. Hứa Tuấn Thăng một bước đi hướng sinh tử đài, bốn phía không ngừng có người tránh ra vị trí. Ngươi là ta bản thân nhìn thấy thiên kiêu bên trong, nhất không biết sống chết một người. Hứa Tuấn Thăng thản nhiên nói, cây cao chịu gió lớn, đạo lý này, đều không rõ. Mảy may không biết, thu liễm phong mang của mình, sớm muộn, người sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe đến Hứa Tuấn Thăng những lời này, Tần Trần lại là không buồn không khí, cười nhạt nói ta không có thu liễm phong mang của mình. Làm sao ngươi biết rồi, ta như là để cho ngươi biết, trên thực tế cái này là ta thu liễm phong mang của mình sau đó, có thực lực, ngươi tin không? Nghe nói, Hứa Tuấn Thăng lắc đầu, tự cổ thiên tài chính là như đây, không biết thu liễm người, sau cùng thường thường đều chết rất thảm. Hứa Tuấn Thăng tiếp nhận giấy sinh tử, bút mực vung lên, trực tiếp ký chính mình đại danh. Hai người, lại lần nữa hội tụ trên sinh tử đài. Cái này nhất khắc, càng ngày càng nhiều đệ tử, đến chỗ này. Tuấn Thăng, mà tại lúc này, một đạo nhẹ nhàng bất động thanh âm, đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người chuyển tới, sinh tử cốc, một bên, vách núi nổi trội bộ phận, xây dựng vài tòa lầu các. Lúc này, cửa sổ mở ra, một thân ảnh, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Tư Mã Tuyết Thiên, đạo tử, tự mình hiện thân, Tuyết Thiên sư tỷ, Hứa Tuấn Thăng lúc này ủi chắp tay, người cứ việc xuất thủ. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này thanh âm bình tĩnh, giống như không có bất cứ tia cảm tình nào, nói thẳng ta cam đoan, người tương lai thành tựu càng cao. Hứa Tuấn Thăng nghe đến lời này, cả cái người ánh mắt giây lát ở giữa sáng. Người cam đoan, Tần Trần nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, lại là nở nụ cười. Chính người bất quá là tiểu đế tôn thất trọng, còn chưa tới đại đế tôn. Càng đừng nói chí cao đế tôn, ngươi lấy cái gì cam đoan? Tư Mã Tuyết Thiên nghe đến lời này, lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Trần, không để ý đến. Sớm biết hôm nay, hôm đó tại nhập môn thời điểm, liền là nhất trưởng trực tiếp chụp chết kẻ này. Mà hiện nay, kẻ này cùng Lý Vinh Ưng trưởng lão, Vân Thanh Tuyền trưởng lão, Hầu Trấn Thiên trưởng lão ba người giống như vong niên giao, đừng nói là nàng cái này vị đạo tử, liền là đạo tông muốn đối phó kẻ này, đều không có kia dễ dàng. Lúc này, sinh tử đài bên trên, hai người đứng đối mặt nhau. Tần Trần, Hứa Tuấn Thăng, một vị vừa rồi giết nội môn đệ thập tam vị Ngô Hãn. Một vị thì là nội môn đệ tứ, ai có thể thắng được, ai cũng không biết. Hứa Tuấn Thăng lúc này, bàn tay một nắm, một thanh kiếm, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Kiếm dài ba thước bảy tấc, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Lục phẩm chí tôn bảo khí, Hứa Tuấn Thăng cầm kiếm, lúc này cả cái người, thần sắc lạnh lùng xuống đến, hắn khí tức. Tựa hồ cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, giống như muốn bộc phát ra vô tận băng hàn kiếm khí. Chương 2473, nhân chi bản. Giết, một câu rơi xuống, Hứa Tuấn Thăng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Một kiếm giết ra, dồn thẳng vào Tần Trần. Vừa rồi Tuyết Thiên đạo tử, ý tứ rất rõ ràng. Đối chiến Tần Trần, bất kể hết thảy, đều muốn thủ thắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là thương căn cơ, Tuyết Thiên sư tỷ cũng có thể trợ giúp hắn chữa khỏi. Ứng đối này hứa hẹn, Hứa Tuấn Thăng lại tránh lo âu về sau. Một kiếm lại một kiếm, chỗ chỗ hướng lấy Tần Trần phòng thủ yếu hại chỗ giết ra. Chỉ là, lĩnh ngộ tầng thứ ba ý cảnh Tần Trần, thi triển quyền thuật, trưởng pháp, cùng với tự thân thi triển phòng ngự, đều là viễn siêu đại thần tôn sơ kỳ có thể so. Âm âm thanh âm, tại sinh tử đài bên trong vang lên. Hai người giao thủ, nhìn bất phân cao thấp, Hứa Tuấn Thăng muốn có thể không phải cái này các loại bất phân cao thấp. Pháp thân, tụ, một câu quát xuống, trong khoảnh khắc, Hứa Tuấn Thăng thân thể mặt ngoài, một đạo đạo kim sắc quang mang hội tụ. Hào quang màu vàng óng kia, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một thanh đao, một thanh kim quang lóng lánh đao. Hứa Tuấn Thăng bản thân tu hành kiếm thuật, có thể là ngưng tụ pháp thân, lại là tuyển trạch đao, cái này rất không phù hợp một vị kiếm khách tuyển trạch. Có thể là, hiểu Hứa Tuấn Thăng người, lại là biết rõ, Hứa Tuấn Thăng đáng sợ. Cũng liền tại đây. Hắn kiếm thuật rất cường, lại thêm pháp thân ngưng tụ sau đó, trong khi xuất thủ, địch nhân đã muốn phòng bị hắn kiếm thuật công kích, lại muốn phòng bị hắn pháp thân đao công kích. Cái này là chuyện rất đáng sợ, không cẩn thận, khả năng liền là chết rồi. Lúc này, kim sắc đao phong xuất hiện, giây lát ở giữa chém ra. Mà Hứa Tuấn thăng kiếm, tại lúc này cũng là phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí, giây lát ở giữa chém ra. Khủng bố khí tràng, tại lúc này bộc phát ra, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Ở giữa thiên địa, làm cho người kinh hãi khí tức bộc phát ra. Đao và kiếm, càn quét cả cái sinh tử đài, cái này tràng giao chiến, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy khí thế kinh khủng. Hừ, Hứa Tuấn thăng từng bước ép sát, kiếm khí công kích bén nhọn, đao kình công kích tấn mãnh, cơ hồ không cho Tần Trần bất luận cái gì thở thời gian. Lần này, Tần Trần nguy hiểm. Đúng vậy a, Hứa Tuấn thăng thi triển pháp thân, kiếm khí, cái này không liền là Thánh Nguyên Thái Cực Quyển tầng thứ 2 ý cảnh thể hiện sao? Tần Trần tuy nói thiên phú yêu nghiệt, lĩnh ngộ tầng thứ 3 ý cảnh, có thể là ứng đối tầng thứ 2 ý cảnh, càng là đại thần tôn đỉnh phong, hắn cũng liền không chiếm được lợi lộc gì. Quá phách lối, nếu như biết rõ thu liễm một chút, trong vòng trăm năm, ta nhóm Thánh Đạo Tông không thể nói trước liền là 8 vị đạo tử. Đám người tại lúc này, nghị luận ầm ĩ. Lý Vân Tiêu lúc này cũng là khẩn trương nói, Thanh Trúc sư tỷ, Tần sư huynh. Không có việc gì, thời Thanh Trúc lúc này cũng không thèm để ý, nhấp một miếng rượu, bẹp miệng, phẩm phẩm vị, cười nói, hắn có thể làm. Lúc này, Hứa Tuấn thăng công kích, giọt nước không lọt, Tần Trần phòng ngự, đồng dạng giọt nước không lọt, có thể là ai cũng nhìn ra, Tần Trần dần dần chống đỡ không nổi. Người cuồng vọng, cuối cùng rồi sẽ bỏ ra đại giới. Hứa Tuấn thăng lúc này, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sao, nhìn về phía Hứa Tuấn thăng đắc ý biểu tình, Tần Trần lại là đột nhiên, thân ảnh lùi lại trăm bước, giữa hai người, kéo ra thời gian ngắn ngủi khoảng cách tới. Ta đã là Thánh Đạo Tông đệ tử, vậy liền dùng Thánh Nguyên Thái Cực Quyển giết ngươi. Người người đều nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, tam tầng ý cảnh, ngươi cũng đã biết, kỳ thực còn có tầng thứ tư, cũng là tầng cuối cùng. Cái này nhất khắc, Hứa Tuấn thăng lông mày nhíu lại. Tầng thứ tư, thật có sao, hắn nhóm chỉ là nghe nói qua, tam tầng không phải cực hạn, nhưng là thật giả không biết. Nhất tầng ngự khí, khống chế chí tôn chi khí, hóa gọi, hóa thức, giết địch. Nhị tầng khí cùng pháp, tam tầng khí, pháp, hồn, ba cái dung nhập Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Mà tầng thứ tư, chính là nhân chi bản, khí, pháp, hồn làm phụ. Tần Trần thản nhiên nói, cùng ngươi nói, ngươi không nhất định minh bạch, nhìn nhìn ngươi liền minh bạch. Giờ khắc này Tần Trần, tựa hồ thu liếm toàn thân tất cả phong mang, tất cả lệ khí. Trong nháy mắt, cả người hắn, đứng vững trên sinh tử đài, tựa hồ, phổ thông đến cực hạn. Hứa Tuấn thăng không có liều lĩnh công kích, có thể là từ đầu tới cuối duy trì lấy tối cao cấp bậc cảnh giác cùng tùy thời xuất thủ chém giết Tần Trần chuẩn bị. Dần dần, Tần Trần khí tức, tựa hồ đột nhiên tiêu thất. Nếu không phải hắn còn đứng trên sinh tử đài, đám người thậm chí nghĩ là Tần Trần đã không ở nơi này. Giả thần giả quỷ, lúc này, Hứa Tuấn thăng đã là bất chấp những này, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay kiếm, pháp thân thành đao, đao và kiếm, giây lát ở giữa bạo phát khí thế kinh khủng. Cái này nhất thức, giết ngươi, đao kiếm vỗ thần vực. Sát na, đao ra như gió, kiếm ra như long, giây lát ở giữa, xung kích hướng Tần Trần, trăm bước khoảng cách, đối đại thần tôn đến nói, bất quá là hô hấp ở giữa liền đến. Mà tại lúc này, đột nhiên, Tần Trần vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Trần khí tức, đột nhiên biến. Cả người hắn, phảng phất đã không phải là một cái người đứng ở nơi đó, mà giống như là một cây thương, một cây có thể đâm rách thiên khung, có thể kích nứt ra đại địa, có thể ngăn cản giang hải, đè sập sơn nhạc trường thương. Oanh, giây lát ở giữa, Tần Trần cả cái người giống như một cây tuyệt thế thần thương, giây lát ở giữa xông ra, không có bất kỳ phòng ngự, chỉ là toàn lực bắn vọt đi đến Hứa Tuấn thăng thân trước. Phá, một câu rơi xuống, tất cả mọi người đều là nhìn đến, Hứa Tuấn thăng pháp thân chi đao, trực tiếp vỡ vụn. Kiếm trong tay hắn, đung đưa không ngừng, mà cả người hắn cánh tay, thì là run run rẩy rẩy ở giữa, huyết nhục không tồn tại, chỉ có bạch cốt. Hắn thân thể, tại lúc này như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt, huyết mạch sụp đổ, tiên huyết vẩy ra. Sau một khắc, Tần Trần xuất hiện sau lưng Hứa Tuấn Thăng. Mà Hứa Tuấn Thăng cả cái người, đã là thành một cái huyết nhân. Sát na ở giữa biến hóa, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tầng thứ tư ý cảnh, có tinh anh đệ tử lẩm bẩm nói, tầng thứ tư đã, nhân chi bản. Nhân chi bản, cái gì là nhân chi bản? Nhân chi bản, chẳng lẽ là dùng người làm căn bản, có thể hóa vạn vật, hóa thành đao, hóa thành kiếm, hóa thành tuyệt thế thần binh, xung kích hết thảy. Là, nhất định là như này. Thật là buồn cười, ta liền tầng thứ hai đều chưa tới, thế mà còn nghĩ lấy lĩnh ngộ thấu triệt tầng thứ tư ý cảnh, buồn cười, buồn cười. Lúc này, không ít tinh anh đệ tử, mặt lộ sầu khổ. Là thật bị đả kích đến, đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới, bốn tầng ý cảnh, lúc này, lại lần nữa hồi tưởng lại Tần Trần lời nói. Ta đối thánh nguyên thái cực quyền lĩnh ngộ, đạt đến hóa cảnh. Bốn quyền thái cực quyền, đạt đến hóa cảnh, một điểm không khoa trương, cả cái thánh đạo tông, tu hành thánh nguyên thái cực quyền đệ tử, có thể tới tầng thứ ba, cơ hồ liền là phượng mao lân giác, tầng thứ tư, nào có. Đừng nói là đệ tử, liền là trưởng lão, cũng không có a. Nghe nói, đương kim tông chủ, là đối thánh nguyên thái cực quyền lĩnh ngộ nhất là thấu triệt. Không biết rõ tông chủ đại nhân, có thể hay không đi đến cấp độ thứ tư. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ. Sinh tử đài một bên, trận pháp tiêu tán. Tần Trần một bước đến sinh tử đài một bên. Tuyết môn đệ tử, còn nữa không? Tần Trần nhàn nhạt lời nói vang lên. Giống như kiêu ngạo, giống như tự hào, giống như cuồng vọng. Có thể là, ai còn dám nói, lúc này đứng ở nơi đó thanh niên, không có tư cách này. Chương 2474, cho ta một bộ mặt như thế nào? Tần Trần lúc này, cũng không che giấu chút nào chính mình cuồng vọng. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, Tần Trần đứng tại sinh tử đài, nhìn về phía liên quan lấy cửa sổ lầu các vị trí, cười nói, tuyết môn nội môn bên trong, cứ như vậy thực lực, ta nhìn, tuyết môn cũng là không thế nào, chẳng bằng giải tán, ngài thấy thế nào? Một câu nói kia rơi xuống, sinh tử cốc bên trong, mọi người sắc mặt cổ quái. Rất nhiều người chỉ là nghe nói, Tần Trần tại nhập môn thời điểm, cùng Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, trước mặt đụng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là chưa từng thấy, đại gia đều nghĩ là chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Không nghĩ tới, là thật, hiện tại, cái này ra hỏa lại bắt đầu, thật khiêu khích một vị đạo tử, không sợ chết sao, lúc này, kia trên vách núi đá lầu các, không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Trần vẫn y như cũ đứng tại sinh tử đài một bên, tựa hồ nhất định phải đợi đến một cái hồi đáp. Chính là nội môn đệ tử, đối đạo tử như này không cung kính, đáng chết. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, ta Hứa Mậu, hôm nay liều mạng, cũng tất sát ngươi. Một câu hét ra ở giữa, một ít đệ tử còn không phản ứng qua đến, đột nhiên, một thân ảnh, thẳng tắp xung phong ra ngoài, thân ảnh như kiếm, khí thế như hồng, giây lát ở giữa nhất trường, chụp về phía Tần Trần. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần thân thể tại lúc này ầm vang lùi lại, mà lúc này, bốn phía không ít đệ tử, đều là thần sắc hãi nhiên. Hứa Mậu, ngươi là tinh anh đệ tử, muốn chết sao? Tinh anh đệ tử, không thể đối nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử xuất thủ. Hơn nữa, liền xem như sinh tử cốc sinh tử đài, cũng không cho phép. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn trước hết giết này cuồng ngạo vô tri chi tử. Hứa Mậu lúc này, phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ. Oanh, tinh anh đệ tử xuất thủ, để không ít người triệt để bị hù dọa. Liền tính Hứa Mậu hôm nay giết Tần Trần, tông môn cũng sẽ không nhân nhượng, đánh giết Hứa Mậu. Thiết luật liền là thiết luật, vi phạm thiết luật, chính là muốn nhận xử phạt. Đây cũng là thánh đạo tông phát triển đến nay căn bản. Không quy củ, không thành phương viên. Lúc này, té ngã trên sinh tử đài Tần Trần, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng tiên huyết toát ra, nhìn xem lên đài Hứa Mậu. Ngươi thật đúng là dám ra tay. Tần Trần nhìn thoáng qua Hứa Mậu, ánh mắt lãnh nghiệt. Hôm nay chính là muốn giết ngươi. Hứa Mậu thân hình cao lớn, gầm lên giận dữ vang lên. Hứa Mậu, không được làm ẩu. Vương Hạo trưởng lão, tại lúc này xuất hiện. Hắn thân ảnh vừa muốn đạp lên sinh tử đài, có thể tại lúc này, một bóng người xinh đẹp, lại là giống như quỷ mị, xuất hiện tại Vương Hạo thân trước. Vương trưởng lão, Tư Mã Tuyết Thiên tại lúc này hiện thân, nói cho ta một bộ mặt như thế nào. Cái này nhất khắc, Vương Hạo bước chân dừng lại, Tư Mã Tuyết Thiên, là cao quý đạo tử. Hắn Vương Hạo trưởng quản sinh tử cốc, chính là vì công bằng. Trên thực tế, hắn tự nhiên là không sợ Tư Mã Tuyết Thiên. Có thể là, tương lai Tư Mã Tuyết Thiên, không thể nói trước sẽ trở thành thánh đạo tông một trong, như là Tư Mã Tuyết Thiên tính sổ sách sau. Nhưng là, Tần Trần thể hiện ra thiên phú, cũng là khủng bố dị thường. Như là chết tại địa phương này, kia hắn vị trưởng lão này, cũng là không gánh nổi vị trí của mình. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi đừng để ta khó làm. Vương Hạo trưởng lão nói thẳng, sinh tử cốc cái này một mẫu ba phần đất, thuộc về ta Vương Hạo, ta trưởng quản nơi đây, ấn quy củ làm việc, Hứa Mậu đã vi phạm thiết luật, tội nên xử tử. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn Vương Hạo một mắt, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như là phía trước, Vương Hạo tất nhiên không thể là vì một cái nội môn đệ tử xuất đầu. Có thể là, hiện tại, hắn cũng nhìn đến Tần Trần thiên phú. Cái này để Tư Mã Tuyết Thiên hiểu thêm, như là tùy ý như vậy để Tần Trần trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, hội triệt để uy hiếp đến chính mình. Vương Hạo trưởng lão, như thế quật cường. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này hừ lạnh một tiếng, Ha ha, Vương Hạo, đệ tử ở giữa sự tình, để chính bọn hắn giải quyết liền là. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, chỉ thấy được Vương Hạo bên cạnh người, đột nhiên xuất hiện một vị thân mang hắc bào trung niên nam tử. Liễu Khánh trưởng lão, Vương Hạo nhìn về phía xuất hiện người, kinh ngạc nói, người muốn ngăn ta. Tư Mã Tuyết Thiên liền tính ngăn hắn, cũng căn bản ngăn không được, Vương Hạo tự thân là đại đế tôn cảnh giới, Tư Mã Tuyết Thiên là tiểu đế tôn thất trọng đỉnh phong. Có thể là, Liễu Khánh, cũng là đại đế tôn cảnh giới. Như là xuất thủ ngăn cản, kia Tần Trần nguy rồi. Ta có thể không nói muốn ngăn ngươi, chỉ là trước tới tìm ngươi, nhìn nhìn ngươi gần nhất trôi qua có thể hay không. Vậy thì tránh ra, Vương Hạo khí thế dũng động, một giây lát ở giữa, gầm thét tiếng truyền ra tới. Có thể là Liễu Khánh lại là đứng tại Vương Hạo thân trước, bất động như sơn. Mà lúc này, sinh tử đài bên trên, Hứa Mậu đã là lại lần nữa thẳng hướng Tần Trần. Tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân phá tán chi cấp bậc, chí tôn võ giả, chủ tu pháp thân mỗi một bước biến hóa, đều là một cái tân thiên địa cấp bậc. Pháp thân phá tán, cũng không phải nói là thật phá tán, mà là võ giả tự thân nhục thân lực lượng điệp ra. Phân vì 7 bước, hai tay, hai chân, hai mắt cùng với trái tim. 7 chỗ vị trí phá rồi lại lập, từ đó khiến cho pháp thân đi đến một loại phá rồi lại lập hoàn cảnh. Cái này các loại cấp bậc chỗ cường đại ngay tại ở, nhục thân phá tán, khiến cho pháp thân gây dựng lại, là đối pháp thân một lần từ ta cải tạo. Là đối pháp thân tụ hình, pháp thân ngưng thể, pháp thân dung linh, pháp thân ngoại hiện, pháp thân thoát thể, pháp thân ngưng hồn 6 bước một lần từ ta thẩm tra. Cho nên, đi đến tiểu đế tôn cấp bậc chí tôn cảnh võ giả, thân pháp cả hai, đồng thời đề thăng. Mà đạt tới bước này võ giả, tại cửu nguyên vực bên trong, cũng là một vị hàng thật giá thật cường giả. Cả cái cửu nguyên vực, trừ năm đại bá chủ thế lực bên ngoài, tuyệt đại đa số thế lực khác bên trong, tiểu đế tôn cấp bậc cường giả, đã là tối cao cấp bậc. Hứa Mậu lúc này, không ngừng tới gần Tần Trần, sát lục chi khí, ngày càng mạnh mẽ. Tần Trần bị từng bước bước lui, cho dù lĩnh ngộ thánh nguyên thái cực quyển 4 tầng ý cảnh, có thể là lúc này Tần Trần, vẫn y như cũ là rơi vào hạ phong, triệt triệt để rơi vào hạ phong. Chênh lệch, quá lớn, tiểu đế tôn cảnh giới, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hai cái này là một cái thuế biến, đại thần tôn cảnh giới sơ kỳ, chênh lệch quá lớn. Đi chết, quát khẽ một tiếng, Hứa Mậu bàn tay thành chảo, ầm vang ở giữa, chớp mắt đến Tần Trần thân trước, một chảo đập xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Hứa Mậu bàn tay, trực tiếp khảm vào Tần Trần ngực miệng, máu tươi từ ngực miệng huyết động bên trong toát ra. Hai người lúc này, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Mậu lần này, là liều mạng bị xử phạt, cũng muốn giết Tần Trần. Cái này dạng mới đúng chứ, chỉ là, đúng vào lúc này, Tần Trần lại là không để ý chút nào bộ ngực mình huyết động tiên huyết toát ra, nhìn về phía Hứa Mậu, mỉm cười. Như là không làm như vậy, ta còn thực sự là xem thường Tuyết Môn. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên, thể nội khí thế, phát sinh thuế biến. Hắn pháp thân ngưng hồn, cùng nhục thân hợp hai làm một ở giữa, thể nội, khủng bố lực lượng, giây lát ở giữa trèo thăng. Chỉ thấy được hắn pháp thân quang mang lấp lóe ở giữa, một đạo hồn ấn, lưỡng đạo hồn ấn, tam đạo hồn ấn, bốn đạo hồn ấn, giây lát ở giữa ra trì mà ra. Đại thần tôn, đỉnh phong, cái này nhất khắc, tất cả mọi người là bị chấn động mắt choáng váng. Cái này tiểu tử, phía trước một mực phong tỏa cảnh giới của mình. Rõ ràng là đại thần tôn đỉnh phong, có thể là bày ra lại chỉ là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Chương 2475, nhìn thẳng vào đạo tử. Tất cả mọi người đều là mộng. Nửa năm trước, Tần Trần đi đến đại thần tôn sơ kỳ. Chỉ là nửa năm thời gian, Tần Trần nhập môn về sau, từ tiểu thần tôn sơ kỳ, đi đến đại thần tôn sơ kỳ, rung động tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ, lại là nửa năm thời gian. Trong nửa năm này, không từng nghe nói Tần Trần đề thăng nửa phần. Tất cả mọi người nghĩ là, cái này ra hỏa là tại vững chắc chính mình pháp thân. Khả năng tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài, cái này ra hỏa đều không hội đề thăng nhất trọng cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là bây giờ, đại thần tôn đỉnh phong, cái này, thế nào khả năng, nửa năm thời gian, Tần Trần lại từ đại thần tôn sơ kỳ, đi đến đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Lúc này, Lý Vân Tiêu triệt để mộng, Thanh Trúc sư tỷ, cái này, Lý Vân Tiêu một mặt khó hiểu, thời Thanh Trúc lại là nói thẳng, bình thường á, Tần Trần nói qua, tiểu thần tôn cảnh giới cùng đại thần tôn cảnh giới, pháp thân thoát thể cùng pháp thân ngưng hồn hai cái tầng thứ. Cảnh giới đề thăng kỳ thực rất nhanh. Chỉ có đi đến tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân phá tán, cùng với đại đế tôn cảnh giới, pháp thân tụ nhất, cái này hai cái cảnh giới, mới cần một bước đi tạo hình, không thể tham nhanh, nhưng là tiểu thần tôn cùng đại thần tôn cảnh giới, thoát thể cũng tốt, ngưng hồn cũng được, chính là Thời Thanh Trúc suy nghĩ một chút nói, chiếu theo hắn ý tứ nói chính là, đầu óc lĩnh ngộ đến nơi, một ngày liền có thể làm tốt, không cần một mực khổ tu. Lý Vân Tiêu nghe đến lời này, lại là giống như xương đánh quả cà. Như là đầu óc lĩnh ngộ đến nơi, một ngày thời gian liền đủ, nói dễ dàng, làm khó ha. Căn cứ Trung Tam Thiên rất nhiều cổ tịch ghi chép, có chút nhìn chất phác, võ đạo thiên phú chênh lệch võ giả, tiền nhiệm có một đêm thời gian, tỏa hóa đốn ngộ, thành vị trí cao đế tôn. Có thể là, cái này dạng người, chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều cảm giác là nói nhảm. Nhưng là bây giờ, Tần Trần không liền là loại tình huống này sao? Thời gian một năm, tiểu thần tôn sơ kỳ, đi đến đại thần tôn đỉnh phong. 8 cái tiểu cảnh giới đề thăng, khủng bố như vậy, mà tại lúc này, đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới Tần Trần, một tay nắm chặt Hứa Mậu cánh tay, tóm chặt lấy cánh tay kia. Hứa Mậu muốn lui về phía sau, lại là phát hiện, chính mình cái này vị tiểu đế tôn nhất phẩm, tại đối mặt Tần Trần cái này vị đại thần tôn đỉnh phong lúc, thế mà sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tiểu đế tôn, 7 lần tự mình thuế biến, tự mình cải biến. Có nhân xương hô vì thất trọng, có nhân xương hô vì thất phẩm, hắn là làm đến một lần thuế biến, có thể là kết quả. Thế mà về mặt sức mạnh, bị Tần Trần áp chế gắt gao. Tư Mã Tuyết Thiên cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi cam nguyện chịu chết. Tần Trần nắm chặt cái này vị tiểu đế tôn nhất phẩm cánh tay, trong lòng bàn tay, một đạo lực lượng bạo phát, hòa tan hắn huyết nhục, hòa tan hắn xương cốt. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Dừng tay, Tư Mã Tuyết Thiên lúc này, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Cái này vị đạo tử, rốt cục triệt để nộ, vừa sải bước ra, bàn tay một nắm, hóa thành một quyền, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần cười nhạo một tiếng, một tay đem Hứa Mậu hất ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Hứa Mậu thân thể bị Tư Mã Tuyết Thiên một quyền đánh nát, thân tử đạo tiêu. Tư Mã Tuyết Thiên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đến sinh tử đài bên trên, nhìn về phía Tần Trần, sát khí đã không nhịn được bạo phát đi ra. Cái này vị đạo tử, sát tâm đã lên, nàng biết rõ, mình nếu là xuất thủ chém giết Tần Trần, tông môn tất không hội giết mình, có thể là, nhận trách phạt, không thể tránh được. Đạo tử, không chỉ là địa vị cao thượng đơn giản như vậy, còn muốn làm đến đệ tử làm gương mẫu. Có thể là hôm nay, cho dù là nhận trách phạt, cũng muốn giết Tần Trần. Tư Mã Tuyết Thiên bàn tay một nắm, một đạo hàn lạnh lẽo như băng trường kiếm, tại lúc này xuất hiện hắn tay bên trong. Mà nàng quanh thân, hình như có hàn phong gào thét, dần dần ngưng tụ ra trắng tuyết. Thiên tuyết pháp thân, Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử thiên tuyết pháp thân, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều là lùi lại. Tần Trần thấy cảnh này, biểu tình lại là thủy chung bình tĩnh như nước. Một cái đạo tử, quyền cao chức trọng, như này tính toán chi ly, ta hôm nay liền đại biểu thánh vô khuyết, giáo huấn ngươi một chút. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trong lúc mơ hồ, lòng hót phượng khiếu thanh âm, vần quanh thân thể bốn phía. Mà nàng thân thể bên trong, hình như có kéo dài không dứt lực lượng, bộc phát ra. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy, hắn phía sau, hình như có một đạo thánh long, một đạo thần phượng thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Mà kia thánh long cùng thần phượng thân ảnh, quét ngang dựng lên, hóa thành một đạo thập tự giá. Chỉ là, đám người lại lần nữa nhìn lại, thập tự giá, lại cũng không là pháp thân lực lượng bạo phát, mà là. Tựa hồ giống như là một kiện thần binh, chết tại này kiếm, người không lỗ. Tần Trần hừ một tiếng, sát khí phóng thích, Tư Mã Tuyết Thiên lúc này, lại là gương mặt xinh đẹp băng hàn vô cùng. Chết tại này kiếm, Tần Trần thế mà còn nghĩ giết nàng, quả thực là cuồng vọng, chết trên tay ta, là ngươi đại hạnh sự tình. Tư Mã Tuyết Thiên thanh âm lạnh lùng, băng kiếm giây lát ở giữa phủ đầy trắng tuyết, cả cái sinh tử cốc bên trong nhiệt độ, giây lát ở giữa giảm xuống mấy lần, không ít ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đều là run lẩy bẩy. Không phải bị dọa đến, là đông. Hai người lúc này, đối chọi gay gắt, giây lát ở giữa, băng tuyết chi kiếm, càn quét Tư Mã Tuyết Thiên thân trước, bộc phát ra. Tần Trần phía sau, kia thập tự kiếm ảnh, như long phượng hội tụ, tại lúc này cũng là giết ra. Dừng tay, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, ầm ầm thanh âm, sau đó một khắc vang lên, cả cái sinh tử đài, triệt để vỡ nát, cả cái sinh tử cốc, hộ cốc đại trận, tại lúc này kích phát ra. Từng vị đệ tử, bị triệt để chấn bay ra ngoài, rất nhiều người tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Cái này các loại ba động, quá mạnh, không bao lâu, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đạo đạo thân ảnh, rơi lả tả trên đất, không ít đệ tử, thân chịu trọng thương. Sinh tử đài vỡ vụn, hai thân ảnh, cách nhau trăm trượng mà đứng định, chỉ là, tại hai người kia ở giữa, một thân ảnh, lại là đứng tại vỡ vụn sinh tử đài đá vụn bên trên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người nhóm, điên rồi sao? Một tiếng quát hỏi, ẩn chứa khủng bố lực lượng, khiến cho Tần Trần cùng Tư Mã Tuyết Thiên hai người, đều là gương mặt xinh đẹp một trắng. Chí Cao Đế Tôn, pháp thân hợp nhất Chí Cao Đế Tôn cường giả vô địch. Đạo Tông Thánh Phi Vũ. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt càng là mang theo vài phần không cam, có thể là nhìn về phía Thánh Phi Vũ, lại là không dám phản bác. Nói cho cùng, Thánh Phi Vũ vì Đạo Tông, cho dù là bảy vị Đạo Tông bên trong, yếu nhược một vị. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là nhìn về phía Thánh Phi Vũ, ánh mắt bên trong mang lấy bất mãn. Các đệ tử, lập tức đều tự đi chữa thương. Thánh Phi Vũ quát, hai người các ngươi, cùng ta đến. Một vị Đạo Tông, tự mình hiện thân, không có người không dám nghe. Thánh Phi Vũ bàn tay vung lên, trong nháy mắt, Tần Trần cùng Tư Mã Tuyết Thiên hai người thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Võ tràng bên trong, mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Đạo Tông hiện thân, việc này, là thật nháo đại, càng có xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, lập tức chạy ra sinh tử cốc, không để ý chính mình thương thế. Cái này tin tức, đến đệ nhất thời gian truyền ra ngoài mới tốt. Tuyệt đối sẽ tại cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, dẫn tới sóng to gió lớn. Nội môn đệ tử Tần Trần, ứng đối đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên, mảy may không sợ, càng là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, chém giết một vị tiểu đế tôn nhất phẩm tinh anh đệ tử. Đây tuyệt đối là rung động cả cái Thánh Đạo Tông cực lớn tin tức. Không, cái này thậm chí sẽ là truyền lại đến cả cái Cửu Nguyên vực. Chương 2476, thật không biết xấu hổ. Thánh Đạo Tông, Tông chủ phong, nghị sự đại điện, vẫn y như cũ là tráng lệ nghị sự đại điện, có thể là lúc này, rộng lớn nghị sự đại điện bên trong, lại là chỉ có mấy đạo thân ảnh đứng vững. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Mân Đạo Tông, Giang Tự Như Đạo Tông, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, Thánh Phi Vũ Đạo Tông, bảy vị Đạo Tông, bảy vị Thánh Đạo Tông bên trong, lớn nhất quyền thế Chí Cao Đế Tôn cường giả vô địch. Thất đạo thân ảnh, chia làm hai bên, ở giữa vị trí, Tần Trần cùng Tư Mã Tuyết Thiên hai người, một trái một phải đứng vững. Đại điện trước, một chương bảo tọa, thánh khiết quang mang tán phát. Bỗng nhiên, uy phong quét, một thân ảnh xuất hiện tại bảo tọa bên trên. Vẫn y như cũ là ôn tồn lễ độ, mà lại hiện ra mấy phần thánh đại quang mang tông chủ, Thánh Vô Khuyết. Cái này vị thực lực là cả cái Cửu Nguyên vực trước năm siêu cấp cường giả, nhất tông chi chủ, lúc này mặt nhìn, vẫn y như cũ là một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Hôm nay nháo sự tình không nhỏ a, một vị nội môn đệ tử, trên sinh tử đài, liền giết đồng môn đệ tử, càng là chém giết một vị tinh anh đệ tử. Mà một vị đạo tử, càng là bất kể thân phận, trực tiếp đối một vị nội môn đệ tử xuất thủ, còn là. Trước mặt nhiều người như vậy, Thánh Vô Khuyết ngữ khí lạnh nhạt, từ từ nói, người nhóm. Còn là Thánh Đạo Tông đệ tử sao? Lúc này, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn xem bảo tọa nam tử. Ba mươi mấy tuổi bề ngoài, dáng người thon dài, khí chất phiêu miểu. Một thời gian, Tần Trần bừng tỉnh, phảng phất là nhìn đến 4 vạn năm trước, cái này nhìn, ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Cũng là như thế, khí chất đặc biệt, phong hoa tuyệt đại. Thời gian qua đi hơn 4 vạn năm, Thánh Vô Khuyết, trưởng thành, tông chủ cha hỏi, vì cái gì không đáp, đứng tại một bên Thánh Phi Vũ Đạo Tông, tại lúc này quát lớn. Nghe nói, Tần Trần vừa sải bước ra, cười nói, tông chủ, đệ tử oan uổng. Người oan uổng, Thánh Vô Khuyết nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, chỗ nào oan uổng rồi. Tần Trần lập tức nói, đệ tử tại 1 năm trước, tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, là quang minh chính đại khảo hạch tiến đến. Đệ tử thể hiện ra thiên phú, là hy vọng được đến Thánh Đạo Tông coi trọng, có thể là, Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, lại bởi vì đệ tử không chịu tiến vào Đại Vũ Phong, mà oán hận đệ tử, không cho nàng. Không nể mặt nàng, đệ tử tiến vào ngoại môn ngày thứ hai, Tuyết Môn Mục Huyên, Lý Văn Phong các loại người, chính là ước chiến đệ tử sinh tử đài quyết sinh tử. Đệ tử vốn định điệu thấp, có thể là làm gì được, hắn nhóm không nhường. Nghe đến lời này, mấy vị đạo tông đều là lông mày nhíu lại. Này tư nói chuyện, thật không biết xấu hổ. Mấy vị đạo tông, trừ Thánh Phi Vũ bên ngoài, đều là lần thứ nhất tiếp xúc Tần Trần. Tần Trần lại không để ý tới, tiếp tục nói, đệ tử tiềm tu nửa năm, thành tựu đại thần tôn sơ kỳ, một mực điệu thấp hành sự. Có thể là làm gì được, hôm nay, nội môn đệ tử từ nham, lại tới khiêu chiến đệ tử, mục trước các loại người, càng là xuất thủ. Những này người, đều là Tuyết Môn liên minh đệ tử, như là không phải Tư Mã Tuyết Thiên bày mưu đặt kế, hắn nhóm dám sao. Tần Trần lần nữa nói, cũng may đệ tử, thiên phú vô song, cái thế tài hoa, vô địch uy năng. Nói điểm chính, Thánh Phi Vũ vừa bực mình vừa buồn cười ngắt lời nói. Tần Trần bất mãn nhìn thoáng qua Thánh Phi Vũ, mới nói, ai biết, ta thắng Hứa Tuấn Thăng, kết quả tinh anh đệ tử Hứa Mậu lại xuất thủ, Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử nhìn thấy đệ tử thiên phú đến, 10 phần đố kỵ ta, liên tiếp muốn giết ta có thể như thế nào? Chỉ có thể bị ép xuất chiến. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Kẻ này, thật không biết xấu hổ, bị ép xuất chiến. Thánh Vô Khuyết lại là nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, như là Mục Huyên, Từ Nham khiêu chiến ngươi, ngươi là bị ép xuất chiến, kia phía sau đâu? Không phải ngươi kêu gào, để Tuyết Môn người, giết ngươi sao? Tần Trần lần nữa nói, đệ tử là cái lười biếng người, nghĩ về sau, Tuyết Môn người, lại không ngừng khiêu chiến đệ tử dứt khoát đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lời này vừa nói ra, mấy vị đạo tông triệt để im lặng. Ngươi là lười biếng người, ngươi gặp qua cái nào lười biếng người, thời gian một năm, đề thăng bát trọng tiểu cảnh giới. Bớt ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru, Thánh Vô Khuyết xua tay, lập tức nói, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta đều biết, Mục Huyên, Từ Nham các loại người khiêu chiến ngươi, ngươi đơn giản là bày ra chính mình siêu cường thiên phú. Có thể là phía sau, có thể là ngươi cố ý ngôn ngữ kích thích. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là phản bác, tông chủ cái này lời liền 10 phần sai. Nếu là thiên tài, nếu như ngay cả người khác ngôn ngữ kích thích, châm chọc đều không chịu nổi, vậy tương lai sao có thể thành là siêu cấp cường giả? Thật giống như từ vừa rồi đến bây giờ, đệ tử lời nói, đối tông chủ, mấy vị đạo tông, đều có bất kính, có thể là mấy vị đạo tông, tông chủ, lại là cũng không so đo, đây chính là khí lượng. Từ Mã Tuyết Thiên thân vì đạo tử, liền cái này điểm khí lượng đều không có, đối ta một cái ngoại môn đệ tử, như này lòng dạ nhỏ mọn tính toán, tương lai thành vì thánh đạo tông thượng vị trưởng lão thậm chí là đạo tông, còn đến mức nào? Nhìn đến so chính mình thiên phú càng cường đệ tử, còn không được bị nàng thống giết rồi. Đệ tử đề nghị, tước đoạt Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử thân phận. Lời này vừa nói ra, bảy vị đạo tông đều tự biểu tình chấn kinh. Phú Mân đạo tông lúc này quát, Tần Trần, ngươi làm thánh đạo tông là địa phương nào? Đạo tử địa vị, thân phận, là tông môn bên trong cao tầng toàn bộ đồng ý, há có thể nói tước đoạt liền tước đoạt. Nha, Tần Trần lần nữa nói, vậy liền để các trưởng lão lại lần nữa bỏ phiếu, tước đoạt nàng đạo tử thân phận. Tốt, lúc này, Thánh Vô Khuyết đứng dậy, bàn tay vung lên, nói, Phú Mân, Mục Hàng, hai người các ngươi trấn an đám người đi, này sự tình đến đây là kết thúc. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sững sờ. Tông chủ không truy cứu rồi. Theo đạo lý nói, Tần Trần Tư Mã Tuyết Thiên hai người đều có sai. Tần Trần là dựa theo quy củ đến không giả, có thể là có chủ tâm khiêu khích. Tư Mã Tuyết Thiên thì là vi phạm tông môn quy củ. Thế nào đều là muốn trừng phạt. Thánh Vô Khuyết lúc này lại là nói, vực tử chi tranh sắp đến, hai người này trừng phạt, vực tử chi tranh sau lại nói. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi vì ta thánh đạo tông đạo tử một trong, lần này vực tử chi tranh, như là có thể tranh đoạt trước ba, liền không so đo tội lỗi của ngươi. Tần Trần, ngươi đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, ổn định nội môn đệ tử, kia lần này vực tử chi tranh, đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới so tài, ngươi như là bắt không được đệ tử, trở lại thánh đạo tông bên trong, ta tất trị ngươi đắc tội. Ta, Thánh Phi Vũ nhìn đến Tần Trần còn muốn mở miệng, vội vàng nói, tông chủ bảo vệ đệ tử, ta nhóm nhất định bắt trước. Tần Trần liếc qua Thánh Phi Vũ, không tại nhiều nói. Một vị đạo tử, đúng là không tốt trừng phạt, Thánh Vô Khuyết cái này nói, cũng coi như, không đều đùa giỡn cái này tiểu tử. Tư Mã Tuyết Thiên, Tần Trần lúc này nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, thản nhiên nói, cố gắng a, vực tử chi tranh, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất đến lúc ta đi đến tiểu đế tôn cảnh giới, nói không chừng ta cũng tham dự cuối cùng vực tử tranh đoạt, đến thời điểm, đánh đến ngươi tiến không trước ba. Tư Mã Tuyết Thiên nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Đi, Phú Mân đạo tông lúc này ở một bên, lại là hừ lạnh một tiếng nói. Mấy vị đạo tông, cũng không nói cái gì, tông chủ tự mình ra mặt, nói ra quyết định, đã không còn gì để nói. Nói cho cùng, một vị đạo tử, một vị yêu nghiệt thiên tư nội môn đệ tử, cũng không có khả năng thật đem hắn nhóm đều giết. Tần Trần lúc này, theo Thánh Phi Vũ, cũng là chuẩn bị rời đi. Các ngươi chờ một chút, Thánh Vô Khuyết thanh âm, tại lúc này vang lên, chương 2477, ta không biết rõ. Tần Trần cùng Thánh Phi Vũ bước chân, tại lúc này dừng lại. Tông chủ còn có việc, Tần Trần nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, chờ đến mấy vị đạo tông triệt để rời đi, Thánh Vô Khuyết thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, nhìn về phía Tần Trần. Tông chủ cớ gì như này nhìn xem đệ tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này chắp tay cười nói đi, ngươi là như thế nào khống chế Thánh Vũ Tổ Ấn? Thánh Vô Khuyết đứng chắp tay, nhìn xem Tần Trần, thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, là một vị tiền bối dạy ta. Lời này vừa nói ra, Tần Trần rất rõ ràng nhìn đến, Thánh Vô Khuyết mi tâm nhảy một cái. Vị tiền bối nào? Thánh Vô Khuyết lần nữa nói. Tần Trần cười nhạt một tiếng, lấy tay làm bút, dùng chí tôn chi khí làm bút họa, phác họa ra một thân ảnh. Làm đến Thánh Vô Khuyết nhìn đến đạo thân ảnh kia thời khắc, chắp sau lưng hai tay, khẽ run lên, kém điểm vô pháp bảo trì chấn định. Cái này cũng khó trách, Tần Trần khắc họa, đúng là mình đệ ngũ thế dung mạo. Cửu Nguyên Đan Đế, tại năm đó, Tần Trần từ Cửu Nguyên vực bên trong quật khởi, đi hướng Thượng Nguyên Thiên, đi hướng cả cái Trung Tam Thiên Cửu Thiên. Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, hắn đều có mấy phần quan hệ. Thánh Vô Khuyết, tại năm đó, bất quá là Thánh Đạo Tông bên trong thánh gia tử đệ, thiên phú không hiệt, là Tần Trần lúc đó, nhìn chúng hắn thiên phú, dạy bảo hắn tu hành, đào móc hắn thiên tư. Kia thời điểm Cửu Nguyên Đan Đế, đối Thánh Vô Khuyết có chỉ dẫn ân tình. Chỉ là thời khắc này Tần Trần, tuyệt không dự định bại lộ chính mình thân phận. Thời gian qua đi hơn 4 vạn năm, người, đều là sẽ thay đổi. Tại không có điều tra ra đến cùng Thánh Đạo Tông bên trong, người nào cùng ma tộc có dính dấp, hắn là không hội cho thấy chính mình thân phận. Thánh Vô Khuyết lúc này ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Trần, nói, vị tiền bối kia, hiện tại ở đâu? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nói, ta không biết rõ. Ta chỉ là cùng vị tiền bối kia có qua giao hảo, tiền bối nhìn ta thiên phú không tầm thường, dạy bảo ta rất nhiều, có thể là sau đến, tiền bối liền không thấy. Bất quá tiền bối nói cho ta nói, có thể bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong, thời khắc tất yếu, có thể thể hiện ra ta quan hệ với hắn, đối ta hội có trợ giúp. Nhiều lần suy ngẫm Tần Trần những lời này, Thánh Vô Khuyết dần dần có chút ngẩn người. Tông chủ, còn có sự tình khác sao? Tần Trần mở miệng nói, trận chiến ngày hôm nay, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Đi thôi, Thánh Vô Khuyết xua tay, nói, như là có thể, đột phá đi đến tiểu đế tôn cảnh giới, ta lập tức phong ngươi làm tinh anh đệ tử, đại biểu Thánh Đạo Tông, xuất chiến lần này vực tử chi tranh. Tần Trần thản nhiên nói, ta tận lực, nói, Thánh Vô Khuyết lại lần nữa xua tay. Thánh Phi Vũ nhìn xem đường huynh này phó bộ dáng, cũng là không có hỏi nhiều nữa, quay người rời đi. Đại điện bên ngoài, sớm chút thời gian rời đi Vũ Môn Đạo Tông, mang lấy Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, ly khai tông chủ phong. Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên lúc này sắc mặt khó coi nói, kia Tần Trần. Tốt, Vũ Môn lại là ngắt lời nói, vực tử chi tranh đến gần, ngươi cùng Hồ Diên Bân đều là từ ta Đại Vũ Phong đi ra đạo tử, chuẩn bị cẩn thận vực tử chi tranh đi, Tần Trần sự tình, tạm thời bỏ qua. Tư Mã Tuyết Thiên đáy mắt, một mảnh ảm đạm, Vũ Môn cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, Vũ Môn trở về chính mình phong bên trong, xa xa chính là nhìn đến một thân ảnh. Âu Dương Chí Dũng lúc này đứng tại bên vách núi, nhìn đến Vũ Môn hiện thân, gật gật đầu. Chuyện hôm nay, người cũng nhìn đến, Vũ Môn phiền muộn nói, tông chủ hiển nhiên là che chở Tần Trần, cái này Tần Trần, đến cùng phải hay không? Ta cũng không biết, Âu Dương Chí Dũng thì thầm nói, bất quá, sự tình đều đến một bước này, người ta cũng là không có đường rút lui, lần này vực tử chi tranh, có thể là Cửu Nguyên vực tai nạn. Ta đã cùng Cửu Nguyên Đan Tông vị kia liên hệ tốt, tình huống cụ thể, đến thời điểm rồi nói sau. Vũ Môn chậm rãi nói, hy vọng, không phải như ta nhóm nghĩ kia, chỉ mong đi, hai vị đạo tông, đều là thổn thức cảm thán, mà đổi thành một bên, Thánh Phi Vũ cùng Tần Trần một đạo, ly khai tông chủ phong. Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói, ta tính là biết rõ, ngươi vì cái gì yêu nghiệt như thế, Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân, thế mà dạy bảo qua ngươi. Tần Trần lại là nói, Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân, là người nào? Liền là ngươi vừa rồi họa ra vị kia, hắn liền là danh chấn Trung Tam Thiên Cửu Nguyên Đan Đế, chứ tác ra Cửu Nguyên Đan điển này các loại kỳ thư nhân vật tuyệt thế. Tần Trần lúc này biến sắc, kinh ngạc nói, là hắn. Thánh Phi Vũ nhìn thoáng qua sau lưng tông chủ phong, lập tức nói, trên thực tế, trước kia tông chủ đã từng nhận Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân ưu ái, dạy bảo hắn tu hành chi đạo, cũng là đoạn thời gian kia dạy bảo, tông chủ một bước lên trời, thiên phú thực lực xa tại ta cùng huynh trưởng Thánh Giật Phi phía trên, bởi vậy phụ thân ta cũng là đem tông chủ vị trí truyền cho hắn. Tần Trần nhìn thoáng qua Thánh Phi Vũ cùng Thánh Giật Phi. 4 vạn năm trước thời điểm, hắn là Cửu Nguyên Đan Đế. Kia thời điểm, Thánh Vân Thiên, cũng chính là Thánh Giật Phi cùng Thánh Phi Vũ phụ thân, đảm nhiệm Thánh Đạo Tông tông chủ, đồng thời cũng là Thánh Thiên Phong Đạo Tông, một người thân kiêm hai chức. Thánh gia ngược lại là có hai mạch, nhất mạch chính là Thánh Vân Thiên, Thánh Giật Phi cùng Thánh Phi Vũ phụ thân. Một mạch khác, chính là Thánh Vân Không, Thánh Vô Khuyết phụ thân. Trên thực tế, lúc đó Thánh Vân Thiên chỉ là tông chủ, Thánh Thiên Phong phong chủ là Thánh Vô Khuyết phụ thân Thánh Vân Không. Có thể là, Thánh Vân Không kẹt ở chí cao đế tôn cảnh giới, truy cầu cực cảnh, kết quả đột phá thời khắc, tẩu hỏa nhập ma, chết rồi. Mới có Thánh Vân Thiên thân kiêm hai chức tình huống, Tần Trần cũng là vào lúc đó, tiếp xúc đến Thánh Vô Khuyết, nàng phụ thân qua đời, nghe nói tẩu hỏa nhập ma thời khắc, giết Thánh Đạo Tông không ít người. Bởi vậy, Thánh Vô Khuyết lúc đó rất uể oải, Tần Trần không đành lòng hắn thiên phú long đong, cũng liền dạy bảo một đoạn thời gian. Đến mức Thánh Giật Phi cùng Thánh Phi Vũ, hắn lúc đó khả năng tiếp xúc, chỉ bất quá. Khả năng không có cái gì ấn tượng, cũng liền quên. Thánh Phi Vũ lúc này nói, kỳ thực lúc đó ta cùng đại ca, cùng tông chủ ba người, quan hệ cực tốt, tông chủ lúc đó nhận cửu nguyên đan đế chiếu cố, huynh đệ chúng ta hai người cũng là được đến không ít chỗ tốt. Tần Trần sững sờ, thật là có thể là, hắn thật không nhớ rõ cùng Thánh Giật Phi, Thánh Phi Vũ có quan hệ gì. Thánh Phi Vũ tiếp theo nói, bất quá những năm gần đây, đại ca đảm nhiệm Thánh Thiên Phong phong chủ, đạo tông một trong, ngày ngày bận rộn, Vô Khuyết huynh trưởng cũng là bận rộn bế quan, xung kích cực cảnh, lẫn nhau ở giữa đi có chút xa. Nói đến đây chút, Thánh Phi Vũ rõ ràng rất là cảm thán. Tần Trần nhìn thoáng qua Thánh Phi Vũ, nói, ma tộc sự tình, có thể có manh mối. Thánh Phi Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, ta đã tra ra một ít tin tức, ma tộc vì ám nguyệt ma tộc, tộc này tộc nhân, không ít dung nhập vào ta nhóm Thánh Đạo Tông bên trong, đi qua điều tra, tại Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong tương đối nhiều. Đại Vũ Phong, phong chủ Vũ Mân, Bách Luyện Phong, phong chủ Âu Dương Chí Dũng, liên hợp Thánh Giật Phi chết, liên hợp Tư Mã Tuyết Thiên như này nhìn chính mình không vừa mắt. Tần Trần lập tức nói, kia Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng hai người đâu? Chương 2478, không bài trừ khả năng này. Nghe đến vấn đề này, Thánh Phi Vũ lần nữa nói, hai người bọn họ, cảnh giới cao hơn ta, thực lực so với ta mạnh hơn, ta sao có thể tra được hắn nhóm đầu? Bất quá, có lẽ, thật là Âu Dương Chí Dũng liên hợp ma tộc, giết ta huynh trưởng, tông chủ đã tại điều tra này sự tình. Hơn nữa, cả cái Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung Tứ Phương, cũng tất nhiên có ma tộc người. Không cha không biết, cha một cái giật mình, vốn cho rằng ma tộc phía trước xuất hiện, đã bị đánh sợ, thật không nghĩ đến, thế mà là ẩn núp xuống đến, thẩm thấu nhân tộc thế lực bên trong, đã đến tình trạng này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói, Tần Trần lại là không nói gì, Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng, hiềm nghi nhất đại. Tần Trần chậm rãi nói, chỉ là các ngươi không có chính xác tin tức. Đã như vậy, chờ một chút lần này vực tử chi tranh đi. Đà La Cung muốn thả ra tin tức, có lẽ cùng ma tộc kế hoạch có quan hệ, cầm Trần Nhất Mặc, cầm Cửu Nguyên Đan Điển vì mánh lưới, dẫn đạo cả cái Cửu Nguyên vực võ giả, tiến vào hắn nhóm trong bẫy, một mẻ hốt gọn, mà sau hắn nhóm khống chế Cửu Nguyên vực, thành vì chính mình tại Thượng Nguyên Thiên bên trong một chỗ căn cơ. Thánh Phi Vũ cổ quái nhìn xem Tần Trần, vì sao mỗi lần cùng Tần Trần nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, giống như chính hắn mới là vãn bối. Làm gì nhìn ta như vậy? Tần Trần hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết, đoán, Tần Trần nói thẳng, ta từ ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, một đường mà đến, thành vì chí tôn võ giả, gặp rất nhiều ma tộc. Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ thần sắc lập tức cẩn thận mà thận trọng lên. Ma tộc, không chỉ xuất hiện tại trung tam thiên bên trong. Thánh Phi Vũ càng là lông mày nhíu lại, trên thực tế, ma tộc những năm gần đây, đúng là nhiều lần xuất hiện. Có thể là mỗi lần xuất hiện, đều là bị các đại thiên thế lực tiêu diệt. Nhân tộc võ giả, dần dần đối ma tộc không có cái gì e ngại. Có thể là trước mắt nhìn đến, tựa hồ, tình huống cũng không phải như đây. Không biết, Thượng Nguyên Thiên, cái khác thiên, có phải là cũng là như thế? Ma tộc từ đó đến đâu? Thánh Phi Vũ thở dài nói, trung tam thiên bên trong, vạn tộc lâm lập, nhân tộc vì bản, cái này ma tộc, không phải yêu tộc, cùng chúng ta nhân tộc khá giống nhau đến mấy phần, có thể là. Từ nơi nào đến đâu? Tần Trần không nói, từ nơi nào đến? Từ vực ngoại, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Đạo Tông Đại Nhân, Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, còn cần nhiều hơn lưu ý, đến mức đệ tử, liền chuyên tâm tham gia vực tử chi tranh. Tần Trần nói, chắp tay một cái, quay người rời đi. Thánh Phi Vũ lúc này, lại là một trận cười khổ. Hắn tốt xấu là Đạo Tông, có thể Tần Trần chỗ nào có đối đãi Đạo Tông tư thái. Thánh Đạo Tông, sâu chỗ sơn cốc, cấm địa bên trong. Chỉ có Tông Chủ có thể tiến vào nơi đây. Thánh Vô Khuyết thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại địa phương này, tiến vào sơn cốc bên trong, một đường xâm nhập sơn động chi sâu chỗ, hướng đụng đất hạ mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, thật lâu, Thánh Vô Khuyết thân ảnh dừng lại. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần còn sống, cũng không ly khai trung tam thiên. Thánh Vô Khuyết trực tiếp mở miệng nói, phía trước, đen kịt một màu, như là thâm uyên. Một giọng già nua, chậm rãi vang lên, Thánh Đạo Tông bên trong tiến vào đệ tử Tần Trần, là hắn dạy bảo người. Thánh Vô Khuyết lần nữa nói, sự tình khả năng phiền phức, còn muốn tiếp tục không? Không sao cả, Thanh âm già nua lại lần nữa nói, có hắn tại, có lẽ càng tốt hơn. Ta minh bạch, Thánh Vô Khuyết trầm mặc một lát, tiếp theo nói, phụ thân. Muốn nói cái gì, nói đi, không có cái gì, chỉ là hy vọng phụ thân bảo trọng. Ta biết đến, Thanh âm già nua lần nữa nói, lần này, Liên Hợp Cửu Nguyên Đan Tông, Đà La Cung, đại sự nhất thành, ta liền không có vấn đề gì. Âu Dương Chí Dũng cùng Vũ Mân hai người, cũng nên trừ bỏ. Phụ thân yên tâm, hài nhi đã an bài thỏa đáng. Hồi lâu yên tĩnh phía dưới, Thánh Vô Khuyết cuối cùng, ly khai nơi đây. Tần Trần trở về Sơn Phong về sau, Lý Vân Tiêu các loại người lập tức tiến tới góp mặt, hỏi lung tung này kia. Tại xác định Tần Trần cuối cùng không có nhận bất kỳ xử phạt nào sau đó, mười mấy người cũng là an tâm lại. Đến mức thời Thanh Trúc, vẫn y như cũ là phong khinh vân đạm, mảy may không lo lắng. Tần Trần như là xuất hiện vấn đề lớn, kia nàng lo lắng cũng không có tác dụng gì. Là đêm, cung điện đỉnh chóp, Tần Trần cùng thời Thanh Trúc hai người, tương y mà ngồi. Ngươi làm sao rồi? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, hiếu kỳ nói, hôm nay quái quái. Tần Trần nhẹ nhẹ kéo qua thời Thanh Trúc thân thể, thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy quái quái. Hôm nay, Thánh Phi Vũ nói cho ta, Vũ Mân Đại Vũ Phong cùng Âu Dương Chí Dũng Bách Luyện Phong, có ma tộc đệ tử vết tích. Mà từ chết đi Thánh Giật Phi chỗ đó được đến tin tức, đúng là cùng Âu Dương Chí Dũng có quan hệ, cùng ma tộc có quan hệ. Thời Thanh Trúc lập tức nói, như thế nói đến, chẳng phải là nói, Âu Dương Chí Dũng cùng ma tộc cấu kết. Tần Trần gật gật đầu, thời Thanh Trúc lập tức nói, kia ngươi tại nghĩ cái gì? Liền là kỳ quái, Tần Trần lập tức nói, những chứng cứ này, tựa hồ bày tại trước mắt ta, để ta biết rõ. Cái này quá kỳ quái, thời Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, lần nữa nói, ngươi là nói, cái này là có người để cho ngươi nhìn đến, cũng không phải chân tướng. Không bài trừ khả năng này, thời Thanh Trúc lập tức nói, đừng nghĩ kia nhiều, uống một hớp rượu đi. Tần Trần không cao hứng liếc qua thời Thanh Trúc. Mỗi lần hắn đều nghĩ bấm thời Thanh Trúc nghiện rượu, có thể là vừa nghĩ tới, thời Thanh Trúc là tại đợi chờ mình mấy vạn năm thời gian bên trong, nhiễm lên cái này rượu, giải quyết là tâm bên trong buồn khổ, cho dù trọng sinh một lần, vẫn y như cũ là hoài niệm cái này mùi rượu, hắn liền không đành lòng để thời Thanh Trúc kiêng rượu. Lập tức liền biết rõ, Tần Trần thì thầm nói, chờ đến vực tử chi tranh bắt đầu, năm đại bá chủ tụ tập, là thần là quỷ, đều nên nhảy ra. Không biết rõ một mực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời Thanh Trúc lại là cười hắc hắc nói, quen thuộc liền tốt a. Người đồ đệ không phải đều bộ dạng này sao? Thời Thanh Trúc hắc hắc cười quái dị nói, ta có thể là nghe Lý Huyền Đạo nói qua, trừ hắn cùng Dương Thanh Vân coi như bình thường, Thạch Cảm Nương bị người bắt, Ôn Hiến Chi bị người buồn ngủ, Diệp Nam Hiên bị người buồn ngủ, đều là ngươi xuất mã cứu đến. Đến bây giờ, còn không quen sao? Nghe nói, Tần Trần lại là nói, Lý Huyền Đạo cái này tiểu tử, cả ngày bắt quái, làm kiếm tu, nhất nên chuyên chú vào kiếm. Cả ngày lại giống như lắm mồm. Thời Thanh Trúc cười khanh khách nói, ta ngược lại là cảm thấy rất tốt. Mặc dù mấy người bọn hắn đều không đứng đắn, có thể là ngươi tuyển đồ đệ đúng là rất tốt, chí ít. Hắn nhóm đều kính ngươi như phụ, ngươi cái này mấy đời, đi qua đường, nhìn thấy người, có ít người, vẫn y như cũ cảm kích ngươi, vẫn y như cũ ghi khắc ngươi, có thể là có ít người lại là hận ngươi, ác ngươi, chí ít mấy người bọn hắn. Từ không cải biến, nghe đến lời này, Tần Trần nhẹ nhẹ ôm lấy thời Thanh Trúc. Đúng vậy a, chỉ ít cái này vài cái tính tình bản tính khác nhau đệ tử, đều không từng phản bội chính mình. Thánh Đạo Tông, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Trần thành tựu đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, thời gian một năm, thăng liền bát trọng, rung động tất cả mọi người. Chỉ là, tin tức này, cũng không có sôi trào quá lâu. Bởi vì, vực tử chi tranh, sắp bắt đầu. Chương 2479, cái này không tốt lắm đâu. Cửu Nguyên Vực, Thượng Nguyên Thiên một đại vực chỗ. Cửu Nguyên Vực hạch tâm chỗ, chính là Cửu Nguyên Đại Lục, cơ hồ chiếm cứ cả cái Cửu Nguyên Vực một nửa phía trên địa vực. Mà Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, năm đại bá chủ, Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Đà La Cung, Cửu Nguyên Đan Tông, cái này năm đại bá chủ, đều là mỗi người đều mang đặc sắc. Cửu Nguyên Đan Tông, đan thuật tối cường, cả cái Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, một nửa phía trên đan dược, ra từ Cửu Nguyên Đan Tông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đà La Cung là luyện khí đại tông môn, chí tôn khí sư nhiều nhất. Trừ năm đại bá chủ, còn có khá nhiều lần nhất cấp tông môn thế lực, cũng tồn tại chí cao đế tôn tọa trấn, chỉ bất quá cũng không có năm đại bá chủ khủng bố như vậy thôi. Có thể là tại Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, cũng là thuộc về khá mạnh cấp bậc. Cái này không chỉ là năm đại bá chủ thịnh sự, càng là Cửu Nguyên vực thịnh sự. Mỗi lần vực tử chi tranh, đều là làm cho người ta chú ý một tràng minh mông chi tranh. Ai có thể đoạt được vực tử danh xưng, đoạt được khôi thủ, kia tại tương lai, không hề nghi ngờ hội là một thời đại người dẫn đạo. Ví như, Thánh Vô Khuyết, năm đó chính là vực tử chi tranh khôi thủ, hiện nay Thánh Đạo Tông Tông Chủ, đỉnh tiêm chí cao đế tôn. Vực tử chi tranh, tiểu đế tôn đỉnh tiêm cấp bậc, năm đại bá chủ bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu, tự nhiên là hạch tâm. Tiếp đó chính là năm đại bá chủ thế lực bên trong, từng cái tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử. Sau đó liền đại thần tôn cảnh giới so tài, ba cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc quật khởi thiên kiêu, cũng sẽ là tương lai tại Cửu Nguyên vực chiếu lấp lánh nhân vật. Thời gian qua đi 3 tháng, Thánh Đạo Tông rốt cục mở ra động viên, tông môn bên trong, đại thần tôn đệ tử, tiểu đế tôn đệ tử tụ tập dưới một mái nhà. Cái này một ngày, tất cả đại thần tôn, tiểu đế tôn các đệ tử đều là nhận được tin tức, đi tới Thánh Đạo Tông võ tràng tụ tập. To như vậy võ tràng, nhìn một cái, trọn vẹn gần vạn người tụ tập tại địa phương này. Có đệ tử, cũng có trưởng lão, mà võ tràng phần cuối, một tòa đài cao phía trên, Thánh Đạo Tông Tông chủ Thánh Vô Khuyết, cùng với 7 vị đạo tông, cùng với hơn 10 vị thượng vị trưởng lão, đều là tụ tập tại địa phương này. Vực tử chi tranh, là thịnh sự, các đại tông môn, tông chủ, trưởng lão, đều là hội đến, càng miễn bàn, lần này Đà La Cung có thể là thả ra tin tức, nắm giữ Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển tin tức, không có người hội không tâm động. Lúc này, Tần Trần cũng là tại đám người bên trong đứng vững. Thời Thanh Trúc tại bên cạnh người, vẫn y như cũ là như này lóa mắt, làm người khác chú ý. Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm, tại lúc này vang lên. To như vậy võ tràng bên trong, dần dần an tĩnh lại. Thánh Vô Khuyết lúc này đứng dậy, đến phía trước, nhìn về phía tất cả mọi người. Nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, là ta nhóm Thánh Đạo Tông bên trong hạch tâm, ngươi nhóm, là Cửu Nguyên vực bên trong, ưu tú nhất xuất sắc nhất thiên kiêu. Thánh Vô Khuyết thản nhiên nói, lần này, vực tử chi tranh, là ngươi nhóm vì chính mình, vì tông môn tranh đoạt tôn nghiêm chi chiến. Ở đây, ta hy vọng đại gia đều có thể đủ không lưu tiếc nuối. Thánh Vô Khuyết ngắn ngủi mấy câu, chính là để nhân tâm triều bành trướng. Trên thực tế, không cần vị tông chủ này nói cái gì, các đệ tử đều là mưu đủ kình, hy vọng tại vực tử chi tranh bên trong, bày ra chính mình. Thánh Vô Khuyết lập tức nói, lần này vực tử chi tranh, chủ yếu mục đích, chính là tam đại cấm địa, tại đây, người nhóm đem hội kinh lịch gió tanh mưa máu, sẽ chết người, mỗi một lần vực tử chi tranh, đều sẽ chết người. Có thể là ta hy vọng, người nhóm có thể còn sống trở về, hiển lộ ra bản thân thiên phú, hiển lộ ra ta Thánh Đạo Tông chi uy. Lời nói rơi xuống, Thánh Vô Khuyết phất phất tay, thản nhiên nói, xuất phát. Trong khoảnh khắc, võ tràng bốn phía, từng cái thể trạng to lớn, phong thần tuấn giật phi cầm, không ngừng rơi xuống, trọn vẹn mấy trăm con phi cầm, các loại khác nhau, lệnh người hoa mắt. Thánh Đạo Tông xuất hành, tự nhiên là uy thế 10 phần. Tần Trần lúc này, tại đám người bên trong, theo rất nhiều nội môn đệ tử, chính là đang lâm một cái phi ưng thân bên trên. Tần sư đệ, chỉ là, đúng vào lúc này, một thanh âm, lại là gọi lại Tần Trần. Cảnh Hoành sư huynh, Cảnh Hoành xuất hiện, cười hắc hắc nói, ngươi cùng bọn hắn chen cái gì? Cùng ta tới, sư tôn phân phó, cho ngươi chuyên môn chọn lựa một cái lục giai phi cầm, chính ngươi ngồi. Ách, cái này không tốt lắm đâu. Vậy thì có cái gì? Đi, Cảnh Hoành không nói lời gì, kéo Tần Trần liền đi. Còn dư nội môn đệ tử thấy cảnh này, đều là khí. Mã Đức, làm đặc quyền, lão tử phiền nhất cái này chủng người. Đừng tại đây bước bước lại lại, kia là Tần Trần. Lần trước giết một vị tinh anh đệ tử, người nếu có thể làm ra việc này, người cũng có thể làm đặc quyền. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền 4 tầng ý cảnh A, lão tử đời này có thể lĩnh ngộ đến tam tầng ý cảnh, chết cũng không tiếc. Người liền đừng thổi, người có thể lĩnh ngộ nhất tầng, liền chết cũng không tiếc. Lan, không ít nội môn đệ tử, lúc này vừa ghen tị, vừa là hâm mộ. Ngự thú sư rất thưa thớt, bởi vậy bồi dưỡng chuyên môn cung Thánh Đạo Tông xuất hành nguyên thú, số lượng cũng là có hạn. Tuyệt đại đa số nội môn đệ tử kia đều đến là hơn trăm người cùng cưỡi một cái phi cầm nguyên thú. Chỉ có đạo tử nhóm, có thể một mình tự khống chế một cái phi cầm nguyên thú. Liền là thủ tịch các đệ tử, cũng không có tư cách này. Bốn phía không ít đệ tử phàn nàn ở giữa, mấy thân ảnh đi tới. Một người cầm đầu, một bộ đan bào, nhìn bốn phía nội môn đệ tử, nói Tần Trần đâu? Người nào nhìn thấy Tần Trần rồi? Hứa sư huynh, có nội môn đệ tử lúc này cung kính nói, vừa rồi nhìn đến Tần Trần bị ngự thú đường Cảnh Hoành lôi đi. Ta góp, Từ Hữu Tài hùng hùng hổ hổ nói, Cảnh Hoành cái cẩu nương dưỡng, thật đúng là coi Tần Trần là thành hắn nhóm ngự thú đường đệ tử rồi. Cùng ta cướp người, Từ Hữu Tài cùng Cảnh Hoành là Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng trưởng lão chi đồ. Hai người này, đều là Thánh Đạo Tông bên trong nổi danh thiên tài. Một vị đan sư, một vị ngự thú sư, liền là các phong thủ tịch, đối bọn hắn cũng là khá hiền lành, đạo tử nhóm cũng không dám khi dễ cái này hai vị. Nói cho cùng, hắn nhóm phía sau chỗ dựa không đơn giản. Đặc biệt là Từ Hữu Tài, Vân Thanh Tuyền trưởng lão tấn thăng cửu phẩm chí tôn đan sư về sau, Từ Hữu Tài đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Không được, sư tôn để cho ta tới mời, không thể nhường Cảnh Hoành đem người mang đi. Từ Thánh Đạo Tông chạy tới Tam Đại Cấm Địa, có thể đến tần 10 ngày bán nguyệt, vừa đi vừa nghỉ. Dọc theo con đường này, có thể đủ hắn bắt lấy Tần Trần, hỏi rất nhiều vấn đề. Vân Thanh Tuyền tấn thăng cửu phẩm, nhờ Tần Trần phúc, Từ Hữu Tài có thể là biết đến rõ ràng. Cái này nếu là cùng Tần Trần chán oai cùng một chỗ, vạn nhất kia thiên, Tần Trần vô tâm lời nói, không thể nói trước chính mình liền khai khiếu. Đến thời điểm tòng thất phẩm chí tôn đan sư tấn thăng làm bát phẩm chí tôn đan sư, kia liền là chỗ tốt cực lớn. Lời nói rơi xuống, Từ Hữu Tài vội vàng dẫn người rời đi. Chấm, Mã Đức, người so với người, tức chết người. Thấy cảnh này, không ít đệ tử hùng hùng hổ hổ, leo lên phi cầm, chuẩn bị xuất phát. Thánh Đạo Tông cái này một bên, đã chuẩn bị xuất phát, hơn vạn người xuất động, có thể nói là thanh thế mênh mông. Tông chủ, bảy vị đạo tông, thượng vị các trưởng lão, hạch tâm các trưởng lão đều là xuất động. Nói cho cùng, vực tử chi tranh, các đại thế lực cơ hồ đều là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không tồn tại sẽ bị người đâm hang ổ sự tình phát sinh. Mà đổi thành một nửa, nằm ở Cửu Nguyên Đại Lục phương hướng Tây Bắc Cửu Nguyên Đan Tông, cũng là ngay tại tiến hành động viên.